Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 280. Pháp Tôn đến đây. Một đường độc hành, ta có một người huynh đệ, gọi Cố Độc Hành. Một khi bị thương, chính là vạn kiếp bất phục, cho nên phải vô thương. Cho nên ta có một người huynh đệ gọi Đồng Vô Thương. Thiên cơ khó dò, ta có một người huynh đệ, gọi Mạc Thiên Cơ. Phong vân quý dị, ta có một người huynh đệ, gọi Ngạo Tà Vân. Tùy thời có thể con đường phía trước bất thông, cho nên ta có một người huynh đệ, gọi Nhễ Bất Thông. Nếu không thể khắc địch chế thắng, cũng chỉ có tịch mịch cả đời. Ha ha, ta còn có hai vị huynh đệ, một người tên là La Khắc Địch, một cái tên đã bảo kỷ mặt. Có đôi khi nghĩ tìm một người nói chuyện cũng làm không được. Sở Dương ấm áp cười. Ta sư đệ tên đã bảo Đàm Đàm. Mà chúng ta chỉ cần xông qua này hết thảy, chính là quỳnh hoa rực rỡ, húc nhật đông thăng. Sở Dương mỉm cười. Của ta một vị khác huynh đệ tự kêu là Tạ Đan Quỳnh. Mà ta Sở Dương, liền ra Dương. Chính là húc nhật đông thăng. Sở Dương nhàn nhạt cười, mắt lộ ra thắm thiết tư niệm, nhìn Tử Tà Tình. Ngươi nói, này có phải hay không rất đúng dịp? Tử Tà Tình nhìn không được kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó mắc cười, nói. Đích thật là rất đúng dịp. Trầm ngâm, nói. Những thứ này đều là ngươi nhất gian huynh đệ. Nơi bọn họ đều là hảo huynh đệ của ta. Sở Dương khẩu khí rất là nghiêm túc. Nếu có một ngày, ngươi có thể bao trùm cửu thiên. Bao trùm cửu thiên. Tử Tà Tình nói hai lần, nhưng im miệng không nói. Sở Dương cũng có một số trầm mặc, nói. Ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không, ngươi đạo cảnh lực đã không sai biệt lắm đủ rồi. Tự muốn rời đi. Tử Tà Tình trầm mặc rất lâu sau đó, mới nhẹ nhàng nói. Vẫn thiếu cực ít một phần, phải là tùy thời cũng có thể đủ bổ túc. Sở Dương lo lắng nói. Nhưng, ngươi nếu là đang ở nơi khác, nhưng vừa rồi không có liễu đạo cảnh lực, nên làm cái gì bây giờ? Tử Tà Tình cười, trong mắt ấm áp nhìn một chút Sở Dương, nói. Sở Dương, đạo cảnh lực, từ đâu mà đến? Sở Dương ngơ ngẩn. Từ đâu mặt tới? Cái vấn đề này, hắn vẫn thật không có nghĩ tới. Đạo cảnh lực trên thực tế chính là đại đạo hư không lực. Duy có một người tinh thần ở độ cao tập trung dưới tình huống cùng thiên khế đất hợp làm một thể, khi đó mới có thể bằng người tinh thần lĩnh vực, dẫn động đại đạo hư không lực lượng xuống tới, hóa dụng. Từng cái lớn như vậy lục, phía trên cũng như cùng là một bát tô đắp, đem đại đạo hư không che đậy ở bên ngoài. Bởi vì, một khi mở rộng ra, này trên mặt đất người cũng sẽ trôi lên, căn bản không cách nào sinh tồn. Mà ta chỉ muốn phá vỡ đạo này bình chứng sau, đi ra ngoài chính là vô tận đại đạo hư không. Tùy thời tùy chỗ, mặc cho địa phương nào, bao gồm một cách hô hấp, đều là đếm lấy không hết, dùng không cản hư không đại đạo lực. Tử Tà Tình ngưng trọng nhìn Sở Dương. Sở Dương, ngươi phải nhớ kỹ, người chỉ có đến rồi tình trạng kia, mới có thể miễn cưỡng được gọi là cao thủ. Bên này là ta đối với cái thế giới này có chút không có hứng thú nguyên nhân tựu tỉ như ngươi hiện tại, nếu để cho ngươi mỗi nhìn một đám con kiến ở giá hỏa, ngươi cũng sẽ cảm thấy không thú vị. Cao thủ chân chánh. Đại đạo hư không lực. Sở Dương trong ánh mắt lộ ra một tia hướng về. Sở Dương, nếu là ta rời đi. Tử Tà Tình trong con ngươi đột nhiên hiện lên một tia ba động. Chờ ngươi lúc rời đi, nhất định phải nói cho ta biết. Sở Dương trầm trầm nói. Ta đưa ngươi. Tử Tà Tình hầu mão lung động hai cái, tựa hồ nghĩ mão nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chẳng qua là nói. Nhưng thật ra thời gian dài như vậy, vẫn bị ngươi ngược đãi, mỗi cũng bị ngươi đánh được chật vật không chịu nổi, không lại cũng đích thật là cho mang đến một chút cũng không có tan chỗ tốt. Mặc dù có lúc cũng chửi, không lại. Những ngươi thật rời đi, ta nghĩ trong lòng ta cũng sẽ có những. Sở Dương cười, có chút buồn bã. Có những thứ gì? Tử Tà Tình hỏi. Có chút như chút được gánh nặng, ha ha ha. Sở Dương tâm niệm vừa chuyển, hay là đem vốn hẳn nên nói ra được câu nói kia nuốt trở vào, đổi khác một câu nói. Tử Tà Tình cắn môi, nhìn hắn một cái, sau đó trên mặt nổi một nụ cười, nói. Xem ra ta muốn trong đoạn thời gian này, hảo hảo thao luyện ngươi. Hai người bèn nhìn nhau cười. Một lúc lâu, Tử Tà Tình đứng lên, nói. Ta đi nằm một hồi. Không đợi Sở Dương trả lời, xoay người đi. Thân hình khinh linh tiêu sái. Bạch y chợt lóe, tựu biến mất. Nhưng Sở Dương nhưng rõ ràng cảm giác được, Tử Tà Tình thậm chí tựa hồ có chút thương xúc bộ dạng. Tựa hồ ở tránh né cái gì. Không khỏi thở dài một hơi kinh ngạc xuất thần. Nhưng thật ra làm một người đàn ông mà nói, ta hoặc là hợp cách. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, ta nam nhân như vậy. Sở Dương lẩm bẩm cười khổ. Đỉnh đầu xài cây lá cây theo gió lay động, chậm rãi bay xuống, rơi vào trên đầu của hắn, trên cánh tay, hắc bào thượng. Trong mấy ngày này thiên cơ thành càng phát ra nhiệt đang lúc lên. Những thứ khác mấy đại thế gia, rối rít đi tới, một số tán loạn tiểu thế gia cũng rối rít tấp nập mà đến, còn nữa cả đại lục dược sư, phàm là tự phụ có chút bản lãnh tất cả cũng rối rít từ bốn phương tám hướng chạy tới. Để cho mọi người kinh ngạc chính là, vốn là tất cả mọi người cho rằng lần này tuyệt không có tham dự vạn dược đại điển lệ thì gia tộc, lần này lại cũng phái người đến. Hơn nữa là một vị bát phẩm chí tôn dẫn đội, hơn 100 người hảo hảo đáng đáng. Thấy những thứ khác thế ra người, cũng là không chút hoang mang chào hỏi, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh quá giống như. Áp trục tới cũng là đã bị diệt một nhóm người trần gia. Trần gia người đến thời điểm, nhìn ra được người người sắc mặt đều có chút nhục nhã. Sau đó, bất kể là Dạ gia, hay là Lăng gia, hoặc là Lan gia hay là Gia Cát gia, cũng rõ ràng địa cảm thấy mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tựa hồ Thạch gia đã ở hữu ý vô ý hướng về bổn tộc trưởng lão trong chuyện này ở cạnh khép lại. Tiêu gia cũng có như vậy tính toán. Hơn nữa, một khác đại gia tộc Diệp gia lại cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Loại này hiện tượng để mấy đại gia tộc dẫn đội mấy vị trí tôn đều là không hiểu chút nào. Như thế chuyện bí mật thế nào trong lúc bất chợt giống như là biến thành hàng thông thường giống như. Đám đông như đã biết rồi. Đây là có chuyện gì? Những người này tin tức con đường cũng là đến từ phương nào? Hơn nữa Gia Cát gia tộc vốn là chỉ tính toán xuất động mấy vị trí tôn duy trì, hiện tại lại phải cả nhà phát động. Gia Cát gia tộc gia chủ Gia Cát Sơn Vân cơ hồ buồn liếc tóc. Thế cuộc bây giờ, khắp mọi mặt đều ở kiềm chế lẫn nhau, hơn nữa còn có vạn dược đại điển chuyện tình ở chấn, không đến nổi phát sinh đại sự gì. Nhưng cái này cũng không đại biểu này mấy nhà cũng không có nhúc nhích làm. Một khi có một nhà cảm giác thời cơ chín muồi bộc phát, tất nhiên là rút dây đồng rừng. Cửu đại gia tộc đã lâm vào chưa từng có hỗn loạn. Tại như vậy nhiều chí tôn cùng nhau bộc phát dưới tình huống thiên cơ thành sợ rằng tại chỗ tựu có thể bay lên trời đi. Huống chi còn nữa phong nguyệt hai vị tôn giả ẩn ở chỗ này. Pháp tôn đại nhân cũng sẽ chạy tới. Nghĩ đến đây những chuyện, Gia Cát Sơn Vân đầu lớn như cái đấu trái tim đều ở run run. Một vạn năm. Vạn dược đại điển loại chuyện này cũng cử hành 8 lần thế nào đến phiên này thứ 9 lần hết lần này tới lần khác đến phiên đã biết Gia Cát thế ra thời điểm tựu bộc phát ra phiền toái lớn như vậy. Để cho Gia Cát gia chủ im lặng chính là vẫn bế quan lão tổ tông đột nhiên tâm huyết dâng trào đêm xem thiên tượng phát ra lời tiên đoán. Gia Cát gia tộc đem có đại kiếp phát sinh. Du quan cả gia tộc vận mệnh phải sớm chuẩn bị. Thu tin tức này thời điểm, Gia Cát Sơn Vân một trận im lặng lại là một trận cười khổ không được, muốn tức giận vẫn phát không ra. Không còn sớm làm gì đi. Hiện tại đã đến loại tình trạng này, làm sao có thể sớm chuẩn bị. Này không điển hình mã hậu pháo sao? Dĩ nhiên, người của Tiêu gia cũng rất buồn bực bởi vì bọn họ mới vừa tiến vào thiên cơ thành đón đầu tựu đụng vào Dạ gia người. Tại chỗ chính là một trận kiếm bạc nổ trương, một trận khóe miệng sau cuối cùng tách ra cắt đi các đường. Tiêu gia đi tới thiên cơ thành vào lúc ban đêm tựu cùng Dạ gia nổi lên cùng nhau kịch liệt xung đột, cụ thể nguyên nhân không biết, nhưng cả đêm sau, song phương trong đội ngũ cũng riêng của mình thiếu ba người. những khác vẫn có mấy người trên người đeo đả thương. Mà trong khoảng thời gian này, Lệ Gia lại tới đây 3 ngày, đã phạm 6 trận chiến, mỗi một lần đều là không giải thích được tựu đánh nhau. Mặc dù Lệ Gia người biết rõ đây là những khác mấy đại gia tộc ở cố ý khiêu khích, nhưng chỉ có thể nhìn xuống tới. Tóm lại, Thiên Cơ Thành bên trong giống như là một hoa đang gác ở hừng hực hỏa hoạn thượng mão cháo, hỏa bùng nổ cháo càng nấu càng lạn, hơn nữa còn nữa hai cái vô hình bàn tay to ở cầm lấy hai cây khổng lồ cây gỗ ở nơi này một hoa đã nấu như nhiệt trong cháo, ra sức khuấy. Càng quấy càng lạn, càng quấy, mùi thuốc súng càng dày đặc, nhưng vẫn là ở tiếp tục quấy. Có một câu nói thật hay, gió thổi mưa sông trước cơn bão. Nhưng ở hiện tại Gia Cát gia tộc gia chủ Gia Cát Sơn Vân Đại Nhân trong mắt xem ra ở nơi này là cái gì mưa gió sắp đến. Rõ ràng là thế giới nổ tung lúc trước a. Một khi nổ tung, người khác thế nào không dám nói, Gia Cát gia tộc đó là nhất định xong. Hiện tại chuyện tình đã hoàn toàn mất đi nắm trong tay, giống như là một đoàn đề cao đến tốc độ cao nhất phi cơ đột nhiên mất đi nắm trong tay. Hướng về phương xa núi lớn bằng một loại nhanh như điện chớp tốc độ, rất là uy mãnh xông qua. Cái này khó trách, luôn luôn bằng nắm trong tay lực nổi danh Gia Cát gia tộc, gia chủ đại nhân lại cũng bắt đầu ở trong mật thất dâng hương bái lạy. Cầu nguyện thương thiên để cho ta Gia Cát gia tộc vượt qua một kiếp này sao? Hiện tại Gia Cát Sơn Vân nhất hy vọng chuyện tình chính là Pháp Tôn đại nhân sớm ngày đến. Ở một cuộc băng hàn đông vũ hạ xuống xong, dược tốc người rốt cuộc vạn dặm xa xôi chạy tới Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ Thành bên trong lung tung cũng bởi vì dược tốc mọi người đến mà bình tĩnh chút ít. Đông vũ liên miên lại liên tục hạ 3 ngày. Ở ngày thứ 3 thời điểm, phương xa xuất hiện một cổ đoàn ngựa thồ. Còn không hiện thân ở đường chân trời thượng, một cổ trầm trầm uy áp đã bao phủ ở Thiên Cơ Thành bầu trời kia là một loại cực hạn tôn nghiêm. Nhưng ngay sau đó qua thật lâu, một đội nhân mã mới xuất hiện ở đường chân trời thượng. Hắc mã, áo đen, tóc đen, đen dày, đen vỏ kiếm. Hai người đếm cũng không nhiều, trang phục tựa hồ cùng Dạ Gia cũng là hoàn toàn giống nhau, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng là hoàn toàn bất đồng. Dạ Gia là tôn quý cùng đại khí. Nhưng này một đội nhân mã cũng là tràn đầy không người dám xâm phạm uy nghiêm. Hơn nữa, có một loại bế nghệ chúng sanh thiên hạ thương sinh đều ở ta trong lòng bàn tay, cái kia một loại quyền sanh sát trong tay đều ở tay ta uy nghiêm bá đạo. Ở những người này trước mặt tất cả mọi người không tự chủ chột dạ, tựa hồ mình trong lúc bất chợt biến thành tội phạm. Không chỉ có thành tội phạm, hơn nữa là đang đứng ở thẩm lý và phán quyết trong đình đối mặt với cao cao tại thượng quan tòa. Bực này uy thế mà ngay cả Thiên Cơ Thành bên trong bình thường nhất cư dân cũng cảm thấy. Đám đông như biết, mọi người một mực đợi chờ người. Pháp Tôn đại nhân, Cửu Trọng Thiên trước mắt mà nói, nhất cao nhất tồn tại. Rốt cuộc tới từ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ Vít Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 281, quần anh tập trung. Cửu đại gia tộc người phân biệt rõ ràng ở cửa thành phương hướng triển khai trận thế, nghênh đón Pháp Tôn đại giá quang lâm. Dạ Gia màu đen, như mực, như một đoàn dạ không ở nơi đó. Phía trước nhất, có một đoàn bóng đêm tấm màn đen, bóng ma dư sức bọc một bóng người, đứng ở nơi đó. Người của Tiêu Gia, một thân màu xanh, phía trước nhất. Cũng có một người đắp ở một mảnh thanh mưa lất phất thanh vụ trong. Lan Gia người, một bộ quần áo thanh trung mang lục, rồi lại làm cho người ta một loại rất là sai ai cảm giác, lặng lặng địa đứng. Đội ngũ đang phía trước, một thân ảnh ngang nhiên mà đứng, nhưng không có bất kỳ che giấu. Lăng Gia người, một thân tuyết cũng dường như trắng. Trước một người, lại càng ngay cả tóc chòm râu đều là trắng như tuyết, cao ngất đứng yên. Làm cho người ta vừa nhìn thấy Lăng Gia người tựa hồ tựu cảm nhận được này một cổ cánh đồng tuyết thượng hàn như gió, lạnh như băng thấu xương. Người của Thạch Gia một thân màu xanh nhạt cũng chân tướng là một đôi đại thanh sơn thượng đại đá xanh. Gia Cát Gia người một thân ma y cũng là mọi người đều là tiên phong đạo cốt bộ dạng. Người của Diệp Gia cũng là một thân màu tím, tử khí chói mắt thần quang bên trong tựa như tử khí đông lai. Trần gia người một thân hoàng sắc, sáng loáng, lại là ung dung đẹp đẽ quý giá. Lệ gia người một thân màu lam. Từng cái gia tộc phía trước đội ngũ cũng có một người đứng. Người này chính là lần này cửu đại gia tộc cùng Dược Cốc cùng với chấp pháp giả sở tổ chức lần này vạn dược đại điển sở tuyển ra cửu tôn bổ thiên chọn người. Thấp nhất cũng là thất phẩm chí tôn. Chín vị tổng chấp pháp từ thành một đội nhân mã lặng lặng chờ trực. Giờ phút này thiên cơ thành ngoài chính là chân chân chính chính quần anh tập trung cao thủ tụ tập. Phương xa màu đen đội ngũ chậm rãi đến đây. Mỗi trước tiến thêm một bước tựa hồ cách loại này sơ xác tiêu điều uy nghiêm tựu nặng hơn nhất phân. Thiên cơ thành cửa thành lâu tử thượng, hai đạo bạch y nhân ảnh đón gió đứng thẳng. Chính là Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu. Uy phong thật to. Phong Vũ Nhu nhẹ nhàng bĩu môi. Ta vẫn chán chính là chỗ này loại tác phong. Nguyệt Linh Tuyết thật sâu thở dài. Chấp pháp giả cũng không phải là người tác uy tác phúc, mạng. Chúng ta có muốn hay không? Hiện tại cho hắn đến ra oai phủ đầu. Phong Vũ Nhu nghiêng đầu nhìn trưởng phu. Đạo cảnh chưa ổn, cũng đừng có nhiều rước lấy phiền phức. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói. Hôm nay chúng ta vợ chồng ở chỗ này vừa đứng cho hắn biết chúng ta đi, chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đường đường chi sư. Sau này, các bằng thủ đoạn sao? Cửu kiếp kiếm chủ không ra. Này cửu kiếp kiếm chủ thế nào còn không xuất hiện? Phong Vũ Nhu những mày. Chuyện này cả nếu là ta cửa. Không khỏi xuất sư vô danh. Nguyệt Linh Tuyết không nói gì, một lúc lâu sau, nói. Cửu kiếp kiếm chủ mặc dù không có bộc lộ, nhưng tất nhiên đã xuất hiện. Hơn nữa vô cùng có khả năng ở nơi này thiên cơ thành bên trong. Hai vợ chồng không nói thêm gì nữa, đứng một hồi, Nguyệt Linh Tuyết ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài quát lên. Vạn dược đại điển đã mở, pháp tôn. Kể từ hôm nay, chúng ta phong Nguyệt vợ chồng, đắc tội. Một tiếng này thét dài, gió nổi mây phun. Thanh âm giống như long tường trời cao, hạ kêu trời cao. Trên không trung, dày dày mây đen, vẫn rơi xuống mưa lất phất lánh mưa. Lại vào giờ khắc này trong lúc bất chợt tản ra một cái lỗ hổng lớn, vạn đạo ánh mặt trời rồi sái xuống theo không trung lộn xộn mưa lất phất mưa bụi như mộng như ảo. Nguyệt Linh Tuyết thanh âm cũng như sấm mùa xuân trận trận trên không trung từ phía trên mão cơ thành hắn đứng yên vị trí phương hướng trên không trung ầm ầm đi phía trước nghiền áp tới. Nơi đi qua, núi sao động địa chấn tựa như thiên băng địa liệt. Phía dưới chín đội nhân mã trừ đầu lính người ở ngoài, những người khác đám đông như là trên mặt lộ ra hãi gì vẻ. Rất xa kia màu đen trong đội ngũ, một cổ vô hình khí thế đột nhiên phóng lên cao. Cổ khí thế này xông lên trời dựng lên, xông thẳng lên thiên không, vừa mới bị mở ra một đạo khe hở mây đen thậm chí nhanh chóng khép lại trong thiên địa, vừa khôi phục mưa dầm liên miên. Một cái thanh nhã thanh âm, không thể mang nửa điểm nhân gian lửa khói khí, mang theo nụ cười nói. Ha ha! Ta thích nhất loại này mưa lất phất mưa phùn khí trời tràn đầy ý thơ. Đi ở này trong mưa phùn tựa như linh hồn cũng đang tiếp thụ thiên địa rửa. Theo sau thanh âm này mới nói. Nguyệt Hiền Đệ, ha ha, vào thành sau có thể nguyện cùng ta một say. Nguyệt Linh Tuyết đứng thẳng trên cổng thành thản nhiên nói. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Thanh âm này nhẹ nhàng nở nụ cười, một cổ nụ cười cứ như vậy trong lúc bất chợt khuyết tán. Sở hữu nghe thế tiếng cười người đột nhiên cảm giác được trong lòng của mình một mảnh vui mừng, một mảnh buông lòng, thậm chí nhìn không được khóe miệng đều là không tự chủ được lộ ra vẻ nụ cười. Ở trong lúc bất chi bất giác, pháp tôn cười thậm chí ảnh hưởng tới mọi người. Phải biết giờ phút này ở cửa thành người không phải là bình thường đứng ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể kinh thiên động địa chính là nhân vật. Nhưng pháp tôn nụ cười, nhưng dễ dàng tựu đưa bọn họ lây, loại này tinh thần lực thật là trên đời hiếm thấy. Nguyệt Hiền Đệ vẫn là như thế cố chấp. Cũng được, chờ giải quyết chuyện này, ngươi huynh đệ của ta mới hào hào ngồi xuống trò chuyện. Pháp tôn đại nhân cười nói. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, cửa thành trên lầu hai đạo bóng trắng ngất trời bay lên chợt lói tựu biến mất cái bóng. Màu đen trong đội ngũ, trung gian một chiếc xe ngựa trong, một người áo đen lẳng lặng địa bàn đầu gối ngồi, khóe miệng một tia mơ hồ trào phúng nụ cười. Quang minh chánh đại. Nguyệt Linh Tuyết, ngươi cái này tật xấu quả nhiên hay là không đổi được. Quang minh chánh đại có chút cổ hủ. Không nghĩ tới ngươi nếu là ẩn ở trong bóng tối theo gặp khó khăn, ta Hoàn Chân có chút phiền phức, không lại ngươi lại sớm tới trước cho ta biết. Đó chính là tự tìm tử lộ. Hắc y nhân khóe miệng nụ cười càng ngày càng là mở rộng. Theo một loại dung chuyển thiên địa uy nghiêm, pháp tôn đội ngũ cuối cùng đã tới Thiên Cơ thành trước. Lặng lặng địa ngừng lại. Mọi người cùng nhau khom người. Cung nghênh pháp tôn đại nhân đại giá quang lâm. Hai hắc y nhân bước tới một bước, đem xe ngựa màn xe vén lên. Chư vị không cần đa lễ. Một cách thanh âm ôn nhu nhẹ nói. Nhưng ngay sau đó, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Ở đây không ít bát phẩm chí tôn, nhưng thậm chí không có phát hiện này đạo bóng đen là thế nào xuất hiện. Một khi xuất hiện, chính là đứng ở mọi người trước mặt. Mọi người trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, tựa hồ nhân sinh của mình vào giờ khắc này đột nhiên nghịch lưu hồi tưởng. Trở lại mình trẻ tuổi thời điểm. Khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy pháp tôn đại nhân, hắn chính là hiện tại bộ dạng. Hôm nay, hắn hay là năm đó bộ dạng. Tập hắc bào, lại tựa hồ như là trương bày ra vô tận uy nghiêm. Hắn chắp tay đứng ở cửa thành trước, nhưng người ở chỗ này nhưng rối rít có một người ảo giác. Trước mắt pháp tôn, so sánh với này Thiên Cơ thành cửa thành lâu cao hơn. Hắn mặc dù cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng rõ ràng là đứng ở 9 tầng mây trong. Thân thể của hắn cao ngất. Mặt của hắn. Thật sự là nhìn chưa ra, người này có bao nhiêu tuổi. Nói hắn 20 tuổi có thể, 30 tuổi có thể, 50 tuổi có thể, ngươi cho dù đoán hắn 2 vạn tuổi, cũng vẫn là có thể. Một đầu đen bóng tóc dài, ở trên đầu hoàn toàn chia đều từ đó đang lúc tách ra thác nước giống như trung phân xuống. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ấm áp, bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú vào, tựa như là xuân gió thổi qua cả vùng đất, nhưng cũng làm cho lòng người trung dâng lên một cổ ý nghĩ như vậy. Ở nơi này ánh mắt trước mặt, thế gian hàng vạn hàng nghìn tội ác đều không sợ che giấu. Pháp tôn đi về phía trước một bước, một cổ nhu hòa tiếng gió đám đông cũng bày lên. Chư vị xin đứng lên. Tiêu Sắt, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Giả Đế, ngươi tốt không? Lan Mộ Tuyết, đã lâu không gặp. Thạc Kinh có thể nhớ kỹ ta. Lệ Tương Tư, ngươi mệnh Tương Tư tốt lắm. Ha ha. Lăng Phong Vân, năm đó ta liền nói, ngươi danh tự này ghê gớm thật khí, hôm nay quả nhiên bao trùm Phong Vân. Diệp Khinh Sầu, hơi khoảng ta cùng với ngươi một say giải sầu. Trần Mộng Trì, ngươi cũng tốt. Gia Cát Hồ Đồ, ngươi nhưng vẫn là tuyệt không hồ đồ nha. Pháp Tôn Đại Nhân quen thuộc kêu lên tới cửu đại gia tộc mỗi một vị dẫn đội nhân vật tên trong thanh âm mang theo thân cận thân mật, tựa hồ nhiều năm lão hữu. Rốt cuộc vào thời khắc này gặp nhau. Chín người cũng là vẻ mặt tươi cười tiến lên đón cùng pháp tôn. Hàn huyên. Thần sắc cung kính trung mang theo khẽ từ đặc biệt bất ti bất kháng. Bên này một mảnh gặp nhau hoan. Nhưng ở đây những khác cửu đại gia tộc bên trong người. Nhưng đều là từng đoàn cả người chấn động nữa mão chấn. Chỉ cảm thấy trong lỗ tai oanh ầm ầm giống như liên tiếp sấm sét ở bên tai nổ vang. Không là gì, chính là này chín người từ pháp tôn trong đại dân cư gọi ra tới tên đều là riêng của mình gia tộc lão tổ tông. Xứng đáng cái tên gia tộc đời thứ hai người sáng lập. Trong những người này tùy tiện một ít, chỉ cần xuất hiện chính là cả cửu trọng thiên cũng muốn sáng ngời ba sáng ngời. Giả Dích gió thu vừa lạnh rung, rút kiếm ra khỏi vỏ thiên vô sắc. Tiêu gia nhị tổ Tiêu Sắt. Bóng đêm trời cao thâm trầm chìm, cửu trọng thiên trong làm đế quân. Giả gia nhị tổ, Giả Đế. Vạn dặm huyền băng trời cao hàn thiên sơn Mộ Tuyết một Lan. Lan gia nhị tổ, Lan Mộ Tuyết. Từ xưa nhân lực có khi nghèo, ngoan thạch có thể làm thiên hạ kinh. Thạch gia nhị tổ, Thạch Kinh. Xương triều cổ đạo một người si, huyết kiếm phiêu hồng vẫn cùng dạ. Lệ gia nhị tổ, Lệ Tương Tư. độc lập Tuyết Phong Cản Thiên Môn, một kiếm là được Lăng Phong Vân. Lệ gia nhị tổ, Lăng Phong Vân. Một Diệp Thừa Phong từ phiêu lưu, phiêu tan tứ hải tán nhẹ buồn. Diệp gia nhị tổ, Diệp Khinh Sầu. Nhân sinh như giấc mộng từ xưa si, vừa thấy mộng trì hối hận cũng trì. Trần gia nhị tổ, Trần Mộng Trì. Đạo là hồ đồ không phải là hồ đồ, ta nhược hồ đồ thiên hồ đồ. Gia Cát gia tộc nhị tổ, Gia Cát hồ đồ. Chín đại cao thủ. Chín đại chí tôn. Đây đều là ở truyền thuyết nhân vật ở bên trong uy danh kinh sợ cửu trọng thiên, đã ít nhất 9.000 năm. Hôm nay thậm chí đồng loạt cũng xuất hiện ở nơi này. Tại sao có thể không để cho người có một loại nằm mơ rung động cảm giác? Trăm triệu năm, này cửu tôn bổ thiên vạn dược đại điển, thật đúng là chúc lần này thanh thế nhất lớn. Pháp tôn chắp tay mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước, mỉm cười nói. Xem ra lần này, hy vọng rất lớn, nắm chặt rất chân. Mọi người đều là nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ có Gia Cát gia tộc Gia Cát hồ đồ trên mặt trù trừ một chút, cười khổ nói. Tại hạ hay là hy vọng thanh thế không như vậy lớn thật là tốt a. Nhiều như vậy nhân vật phong vân đồng loạt ở chúng ta Gia Cát gia tộc bên trong, mỗi người thân đưa tay đặng dối chân chúng ta Gia Cát gia tộc sẽ không có. Pháp tôn đại nhân tiểu đệ là khóc cũng không có tâm dạ khóc. Pháp tôn mắc cười lắc đầu. Ngươi người này, này đương khẩu, lại còn nói lên lời nói dí dỏm. Có ta ở đây nơi này chẳng lẽ còn có thể cho các ngươi Gia Cát gia tộc cứ như vậy không có không được. Các vị uy danh hiển hách chí tôn nhất thời cùng kêu lên hống tiếu. Gia Cát hồ đồ muốn chính là những lời này, mặt mày hớn hở nói. Có pháp tôn đại nhân những lời này, chúng ta có thể cứ yên tâm nữa. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 282. Cho các ngươi mặt nha. Ngay khi pháp tôn nhóm người gặp nói vào cửa thành thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm hừ một tiếng, nói. Các ngươi đặt thời gian dài như vậy phủ, chờ lão tử đau thắt lưng đối đãi mang theo đồ nhi đi vào trước, các ngươi nữa đi vào. Cái thanh âm này tràn đầy bất mãn, khinh thường còn có chút tức giận. Tựa hồ có một loại. Lão tử như vậy cố chấp còn không có sĩ diện đi, các ngươi đám người này lại tự mở lớn như vậy, chẳng lẽ các ngươi so sánh với lão tử lợi hại? Như vậy ý tứ. Những lời này trực tiếp chính là thạch phá thiên kinh. Mọi người nhất thời một trận kinh ngạc. Rối rít theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở cửa thành phía bên phải có hai người đang chậm rãi đi tới. Trong đó một người rửa trắng bệt vải xanh áo choàng, gương mặt thanh lựu, cả người lộ ra một loại rất bình thường rất nhạt đột nhiên như vậy một loại khí chất. Nhưng trên mặt của hắn nét mặt cũng không tầm thường lạnh nhạt. Thậm chí có chút khó chịu, rất rõ ràng là có thể nhìn ra. Ánh mắt nhìn pháp tôn, khóe miệng mang theo một tia kiệt ngạo nụ cười, nói rõ chính là. Lão tử xem ngươi hôi thường không vừa mắt. Ở bên cạnh hắn đứng một cái cả người hồng y thiếu nữ tựu như tiên lộ minh châu giống như đáng yêu, trắng như tuyết gương mặt, linh động hai mắt, phiêu giật nhu phát, ở cùng năm thiếu nữ chung đã cũng coi là cao gầy vóc người, đã bắt đầu trổ mã, ngực hơi có chút cổ, cái mông hơi có một chút điểm kiều, nhưng hơn lộ ra vẻ vòng eo càng thêm mảnh. Nhỏ bé và yếu ớt làm cho người ta có chút đau lòng, rồi lại tươi đẹp làm cho lòng người chung thương tiếc. Nàng đứng ở nơi đó tựa như là chân trời giáng màu đột nhiên đáp xuống nơi này. Thiếu nữ trên đầu vai, một đầu tuyết bạch sắc tiểu hồ ly chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, cốt linh lợi trong mắt đang nhìn mọi người, vươn ra hai cái tiểu móng vuốt, lại mình đẩy ra rồi một kẹo, ba một tiếng ném vào trong miệng. Hai người đang hướng về bên này đi tới, không nhanh không chậm. Có một vị trần gia quản sự cao thủ vốn là lần này tựu không thoải mái, mẹ kiếp nhà người ta cũng không chuyện theo chúng ta trần gia bị diệt một nhóm, làm hại lão tử cơ hồ chính là mệt mỏi chạy tới. Giờ phút này vừa nghe những lời này chính là trong lòng càng thêm buồn bực, thậm chí còn không có quay đầu tựu mắng lên. Ta dựa vào là ai có lá gan lớn như vậy? Quả thực là không muốn sống. Nhà biết đứng ở trước mặt ngươi là ai không? Thật là, cõi đời này cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu, a. Những lời này vừa ra tới, nhất thời đầu mùa đông khí trời trong lúc bất chợt trở nên trời giá rét địa đông lạnh. Cũng là người nọ chậm rãi quay đầu, vốn là lười biếng ánh mắt đột nhiên trở nên sâu không lường được. Tựa hồ cả trời cao vũ trụ đều bị hai mắt của hắn cho hút vào. Trần gia nhị tổ Trần Mộng Trì quá sợ hãi, một cái tát sẽ phải đánh đi qua. Bên cạnh Tiêu Sắt đã u ám nở nụ cười. Những lời này thật là nói không sai, cõi đời này cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu, a. Người ta đối mặt thập đại chí tôn cũng dám không coi vào đâu, ngươi một ít nhỏ thánh cấp nhất phẩm, lại cũng dám nói ẩu nói tà. Pháp tôn mặt cũng chìm xuống thản nhiên nói. Đó là người nhà nào? Trần Mộng Trì vẻ mặt mồ hôi, khom người nói. Là tại hạ dạy vô phương. Kính xin pháp tôn đại nhân cùng bố tiền bối thứ tội. Cúi thấp xuống thân thể, cánh không hề nữa giơ lên. Bằng hắn kiến thức, há có thể không nhận ra này cả cửu trọng thiên xếp hạng tiền tam một đại chọc không nổi. Chọc giận pháp tôn ở hiện tại mà nói đã là tiếp theo, bởi vì pháp tôn nữa nói như thế nào cũng có thể cho mình lưu chút mặt mũi, nhưng bố lưu tình cũng là nổi danh sẽ không cho bất luận kẻ nào lưu mặt mũi. Này thật muốn là động nóng tính, chẳng lẽ Trần gia người vừa lại phải ở chỗ này bị đoàn diệt một lần. Nhìn chung Trần gia tới mọi người, dường như cũng chỉ có mình có thể đủ miễn cưỡng chạy ra mạng đi. Trong lòng không được thở dài. Trần gia những năm này đều là nuôi một những thứ gì. Âm thầm thề, chỉ cần lần này không có chuyện gì, ta sau khi trở về trước chỉnh đốn gia quy. Ta hơn 9.000 tuổi người. Vì một câu nói kia ở chỗ này ăn nói khép nép ta dễ dàng sao ta? Pháp tôn thản nhiên nói. Hắn mắng là không là ta. Bố huynh, ngươi nhìn đi. Kia người áo xanh hắc hắc cười lạnh hai câu thản nhiên nói. Ta xem đi. Ta nhìn thế giới thật là điên rồi. Xách xách cái này là nhà ai? Lăn ra đây cho ta. Này mỗi nói vừa nói, Trần Mộng Trì càng thêm cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ra. Người áo xanh trong mắt thật sâu trầm trầm, nhưng ở tràng các vị cao cấp chí tôn cũng biết, người này đã chân chân chính chính tức giận. Không khỏi cũng bằng một loại đồng tình ánh mắt nhìn Trần Mộng Trì, Trần gia lần này, xem như chân chân chính chính đã đến rồi một khối siêu cấp lớn thiết bản, hơn nữa lần này, mà ngay cả pháp tôn thuyết tình cũng không nhất định có thể nói xuống tới. Đồng thời mọi người trong lòng cảm giác cũng thật quái dị. Nói này Trần gia cũng là thật xui xẻo, cửu trọng thiên năm đại chọc không nổi, Trần gia lại ở ngắn ngủn trong vòng 3 tháng đã trêu chọc 3 vị. Bực này vận khí thật là nghịch thiên chịu bó tay. Các ngươi chọc giận Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu, người ta chỉ giết mấy người, các ngươi ăn ngậm bồ hòn cũng thì thôi, hôm nay lại vừa chọc bố Lưu Tình. Chọc bố Lưu Tình. Sau đó quả có thể rất xa so sánh với chọc Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu còn muốn nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời tâm tình mọi người phức tạp, xem náo nhiệt người có chi, nhìn có chút hả hê người có chi, e sợ cho thiên hạ bất loạn người có chi. Dĩ nhiên bọn họ cũng không biết Trần gia lần này không chỉ là chọc bố Lưu Tình mà là ngay cả Ninh Thiên Nhai cũng cùng nhau đắc tội. Hiện tại hai người cơ hồ như hình với bóng, bố Lưu Tình lại là mang theo đồ để ra tới. Nếu là Ninh Thiên Nhai đã biết rồi chuyện này, không nháo đến Trần Hàn tổng bộ cũng đã có thể nói là tính tình phi thường thật là tốt. Người đương nhiên là bố Lưu Tình. Bố Lưu Tình có thể nói là cực kỳ nổi giận. Này cùng nhau đi tới, mang theo đồ để du sơn ngoạn thủy. Vừa bắt đầu mấy ngày cũng là rất thích ý, bởi vì có của mình chí tôn thần niệm cùng linh dược tương trợ, mà khinh vũ tu vi so với trên chân núi căn bản xuống dốc tiếp theo điểm ngược lại tinh tiến. Nhưng đi sau nửa tháng tiểu nha đầu tựu nhìn không được. Ý vì thúc giục. Thúc giục đi tìm nàng Sở Dương ca ca. Bố Lưu Tình cho dù nữa là thần thông quảng đại, rồi lại đi đâu tìm vị kia Sở Dương ca ca. Kết quả là từ ngày thứ 16 bắt đầu, bố Lưu Tình ngày từ từ có chút khó chịu. Hơn nữa loại này khổ sở theo thời gian đích rời đổi, ngày ngày từng ngày đi qua tựu càng ngày càng khó quá. Lúc này bố Lưu Tình vô cùng tưởng niệm Ninh Thiên Nhai. Mau trở lại sao? Bố Lưu Tình ở vô số cánh tay của mình bao ở Mạc Khinh Vũ trong ngực lay động thời điểm ở trong lòng thâm tình kêu gọi Ninh Thiên Nhai. Anh ruột cầu ngài mau trở lại sao? Ngài tới dạy đồ đệ, ta không cùng ngài đoạt đệ nhất thiên hạ, ta đi cho ngài tìm thuốc đi. Nhưng là Ninh Thiên Nhai là nghe không được. Dưới tình huống như thế còn muốn đốc xúc đồ đệ luyện công là rất khó khăn chuyện tình. Bố Lưu Tình mỗi lần đi dục đồ đệ luyện công thời điểm cũng phải nhận được hai người thật to xem thường. Sau đó đón đầu mà đến một câu tràn đầy hy vọng câu hỏi. Của ta Sở Dương ca ca tìm được rồi không có? Đáp án đương nhiên là hủy bỏ. Sau đó Mạc Khinh Vũ cũng không nói nói, cứ như vậy ai oán nhìn bố Lưu Tình, trong mắt to tựu nhanh chóng dâng lên một đoàn mưa lất phất hơi nước. Bị như vậy đôi nhìn chằm chằm, sau đó bố Lưu Tình sẽ cảm giác mình trong lúc bất chợt thật giống như phạm vào di thiên tội lớn. Trong lúc nhất thời trong lòng tựu áy náy không được. Cho nên yên lặng thối lui khỏi bên trong Mạc Khinh Vũ mình mở mới luyện sao. Phía ngoài bố trí tôn trường một tiếng ngắn một tiếng than thở. Hai người nửa tháng bố Lưu Tình phát hiện mình thể trọng lại nhẹ vài dị. Thật vất vả mang theo tiểu cô Nai Nai đi tới Thiên Cơ Thành ngoài, lại vừa gặp được như vậy một cái thanh thế lớn phô trương. Dù sao pháp tôn chính là trước mắt cửu trọng thiên cao nhất người cầm quyền, cho nên bố Lưu Tình cũng liền muốn cho hắn mặt mũi để cho bọn họ đi vào trước tính. Mình mang theo Đổ Nhi thật là không muốn nhiều chọc cho phiền toái gì. Vạn nhất Đổ Nhi vì vậy mà bị một chút thương tổn, Ninh Thiên Nhai vẫn không thể tìm mình liều mạng. Cho nên bố Lưu Tình tựu ở một bên đợi một hồi, nào biết chờ trong chốc lát lại là một lát, đám hỗn đàn kia quả thực là không dứt. Tay là ư càng chờ trong lòng càng là phiền não, càng chờ càng là nôn nóng. Thật vất vả gặp này nhất chấm thang hàng hàn huyên xong trang bước xong, lại từng đoàn bước đi bát ra bước, hướng thành trong cửa đi. Điều này làm cho bố Chí Tôn trực tiếp cảm thấy không thể chịu được. Các ngươi như vậy một đại chấm thang người đâu, lau. Chờ các ngươi tiến vào, ta hắn sao gió Tây Bắc cũng uống no. Trực tiếp tựu kẹp thương đeo gậy nói một câu nói, sau đó liền mang theo đồ để đi đến bên trong đi. Ở bố Chí Tôn trong lòng, nơi đừng xem ngươi là pháp tôn, nhưng lão tử cũng không phải là ngồi không. Ta nếu nói như vậy, vậy ngươi nếu là không muốn khai chiến, như vậy tựu biết điều một chút địa cho lão tử tránh ra con đường. Để lão tử đi vào trước chuyện gì mà cũng không còn. Nếu không bản thân hoàn chân không tiếc cùng cứ như vậy đánh một trận. Dù sao ngươi hiện tại thời khắc mấu chốt cũng không dám trêu chọc ta. Kia nghĩ nói xong những lời này đang tự nghênh ngang đi đến bên trong lúc đi. Hơn nữa bố Chí Tôn còn một điều hơi nhỏ thỏa mãn. Trước mắt nhưng là pháp tôn, mình mặc dù không có cảm thấy thế nào. Nhưng Mạc Khinh Vũ cũng là biết những người này phân lượng. Thấy mình sư phụ như thế ngưu khí, lại cứ như vậy không chút kiêng kỵ không hề cố kỵ đi đến bên trong đi, tiểu nha đầu đã là mặt tràn đầy sùng bái. Hưởng thụ lấy đồ để sùng bái ánh mắt, bố Lưu Tình nhất thời có chút trong lòng đắc ý, hắn thậm chí có thể dự đoán được, vừa tiến vào cửa thành sau, bảo bối đồ để tất nhiên sẽ tới một câu. Sư phụ ngươi thật lợi hại. Tay là ư. Hắc hắc. Nhiều thoải mái. Kia nghĩ ở nơi này trong lúc mấu chốt, đột nhiên tựu đụng tới một người, nói một câu như vậy nói. Những lời này thẳng vào mặt không chút Lưu Tình, so với chửi ầm lên còn muốn cho người khó có thể chịu được. Suýt nữa sẽ làm cho bố Lưu Tình tại chỗ một hơi quyết tới. Cõi đời này người nào cũng thiếu, chính là không thiếu, a. Ở đây nhân hòa tiêu sát sau, bố Lưu Tình rằng giặc đem những lời này vừa lặp lại một lần. Đột nhiên ha hà nở nụ cười, lắc đầu nói. Những lời này thật là không sai nha, không sai a. Ở trước mặt hắn cung thân thể Trần Mộng Trì đã là cảm giác trong ý nghĩ có chút hôn mê. Bố tiền bối kính xin nhìn khắp nơi xuống. Tại hạ. Trần Mộng Trì lắp bắp nói. Tại hạ quản giáo không nghiêm, để tiền bối. Bị ủy khuất, ta. Ta nhất định nghiêm nghị trừng trị. Trần Mộng Trì trong lòng cơ hồ đã nhọc lập ra nói chuyện người kia tám bối tổ tông. Cửu đại thế gia 1-2 ngàn người đều ở đây trong, người khác cũng không nói chuyện, người mẹ hắn cứng rắn sung cái kia một đầu to tỏi. Gì lúc đến phiên nói chuyện với ngươi? Cho ngươi mặt mũi. Đang lúc này đã nghe gặp bố Lưu Tình suy một tiếng, nói. Thời gian dài như vậy không có đi ra, con mẹ nó ta cho các ngươi Trần ra mặt nha. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 283. Tiểu nha đầu gây nên khiếp sợ. Không không, bố tiền bối. Trần Mộng Trì cung thân thể cũng biết giờ khắc này không thể vãn hồi, không thể làm gì khác hơn là quang côn nói: Mời bố tiền bối tùy ý trách phạt. Bật thốt lên nói ra câu nói kia, Trần gia cao thủ giờ phút này đã là trợn mắt hốc mồm. Nằm mơ cũng không nghĩ ra, bị đã biết sao mắng người này, lại là cả Trần thị gia tộc cũng chọc không nổi kinh khủng tồn tại. Giờ phút này, nhìn thấy nhị tổ cũng cung thân thể đứng ở người ta trước mặt, chịu tội cũng bồi không dưới, nhất thời tựu mộng. Chết chắc rồi, lần này là thật sự chết chắc rồi. Hắn mờ mịt địa đứng ở nơi đó, cảm thấy cả cái thế giới vào giờ khắc này cũng cách mình thật xa thật xa. Hắn thậm chí kết nối với tới nói xin lỗi dập đầu bồi tội tâm tư cũng không có. Bởi vì hắn biết căn bản vô dụng. Trước mắt như vậy tư thế, ngay cả pháp tôn lối ra cũng không chừng có thể cứu vãn được rồi mình. Huống chi, mình coi là hàng. Pháp tôn thế nào có vì mình đi đắc tội bố lưu tình. Có thể không hỏa kịp Trần gia cả gia tộc đã coi như là không sai. Bố lưu tình ánh mắt âm tình bất định nhìn trước mặt Trần Mộng Trì hanh một tiếng, nói: Trần Mộng Trì, ngươi cho là, ngươi lấy lui làm tiến, mặc cho ta xử trí, ta liền thật xin lỗi hạ thủ. Trần Mộng Trì ngay cả trên da đầu cũng nhô ra mồ hôi lạnh, lưng khom được thấp hơn. Vãn bối không dám. Có thể đào tạo ra như vậy hậu nhân, các ngươi Trần gia cũng chỉ có không sai biệt lắm. Giữ lại cũng đi. Bố lưu tình thanh âm càng ngày càng là lành lạnh. Pháp tôn biết đợi được bố lưu tình thật sự đem những lời này nói xong, Trần gia tựu thật không có. Chỉ là vì điên phong cao thủ trước mặt tử cũng là lên tiếng không hối hận. Không phải là diệt Trần gia không thể. Vội vàng ngắt lời nói: Bố huynh, ngươi nhìn chuyện này cũng đừng có hỏa kịp cả Trần gia đi. Chỉ là một người nói năng vô lễ, ta đích thân thay bố huynh xả giận chính là. Vừa nói, không đợi bố lưu tình nói chuyện, đột nhiên tay trái cầm ra, bịt một tiếng, người nọ bị hắn lăng không đã nắm, một đường đi một đường thu nhỏ lại, càng về sau lại áp xúc thành một cái chưa đầy ba thước chu nho, bị hắn chộp trong tay, bịt một tiếng tựu nổ tung ra, tán làm một trận đỏ tươi xương khói, biến mất ở thiên địa trong lúc. Chuyện này, nếu là Trần Mộng Trì tự mình nơi ngốc người này tuyệt đối sẽ không tiêu đi xuống bố lưu tình lửa giận, thậm chí còn có thể càng diễn càng liệt. Cho nên Trần Mộng Trì vừa bắt đầu sẽ không thì ra mình động thủ. Nhưng Pháp Tôn tới xử lý chuyện này quả thật cho bố lưu tình thiên đại hiểu rõ mặt mũi. Bởi vì Pháp Tôn căn bản không cần xuất thủ, hắn là bực nào thân phận. Hôm nay bị bố lưu tình làm cho ở trước cống chúng dưới đích thân giết chết một người người mình, phần này bậc thang bố lưu tình ngay cả nữa không tình nguyện cũng chỉ tốt cho Pháp Tôn một cái mặt mũi. Nếu là Pháp Tôn như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục còn không được, như vậy cũng chỉ có khai chiến. Cùng cả thiên hạ chấp pháp giả. Bố lưu tình mí mắt vừa lộn, phẫn nộ nói: Ai muốn ngươi nhiều chuyện? Ngươi xuất thủ rất nhanh nha. Pháp Tôn cười khổ, biết bố lưu tình đã đem chuyện này vạch trần tới, nói: Bố huynh, bổn tọa xuất thủ nếu là không nhanh, bố huynh tự mình xuất thủ, bổn tọa sợ là đón không dưới tới nha. Bố lưu tình bạch nhãn nhất phiên, nói: Ta có không nói lý lẽ như vậy sao? Pháp Tôn cùng cửu đại thế gia đầu lĩnh Chí Tôn cửa đều là khổ cười lên. Ngươi có không nói lý lẽ như vậy sao? Nhưng vấn đề là ngươi bố lưu tình đến lúc nào nói qua để ý nha. Gặp Trần Mộng Trì vẫn cúi gập thân mình, Pháp Tôn nói: Bố huynh, sẽ làm cho Mộng Trì đứng lên đi, hắn cũng lớn như vậy mấy tuổi, có chút nhục nhã. Bố lưu tình hắc hắc cười lạnh: Có thể lão phu cũng là lớn như vậy mấy tuổi, 9000 năm qua vẫn là lần đầu tiên bị người mắng. Vừa Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu oai nghiêm mặt cải chính: Sư phụ, ngươi những lời này nói sai rồi, ngài bị người mắng cái này, nay năm phải là thứ 900 nhiều lần. Bố lưu tình trong phút chốc đầu đầy hắc tuyến, rồi lại phát không được hỏa, đen nghiêm mặt nói: Ngoan tiểu vũ, những thứ kia không tính. Mọi người nghe được mồ hôi đầm đìa, ngay cả Pháp Tôn cũng có một số xanh mục kết thiệt ý tứ. Ai dám trong vòng một năm mắng bố Lưu Tình hơn 900 cú? Chỉ nghe bố Lưu Tình nói. Nếu Pháp Tôn cũng nói như vậy, vậy ngài tự mau dậy đi. Lớn như vậy phô trương Pháp Tôn Đại Nhân đều vì cầu tình, ta muốn là nếu không để Pháp Tôn Đại Nhân mặt, hướng đâu có đặt nha. Những lời này nói ra, Trần Mộng Trì lại càng không dám đi lên. Pháp Tôn sắc mặt khẽ đổi đổi, ánh mắt lóe lóe, nói. Bố huynh, bổn tỏa thì ra là ở bố huynh nơi này còn nữa mặt mũi nha ha ha. Bố Lưu Tình hừ lạnh một tiếng, thật sự nghĩ nói một câu. Ngươi có một điều thượng trước mặt tử. Nhưng nghĩ đồ đệ vẫn còn trước mặt, muốn duy trì một cách làm gương tốt hình tượng, phải tạm thời tựu cho hắn một chút mặt mũi sao. Cho nên bị tiếu nhục bất động nói. Đó là. Pháp Tôn cười ha ha, hình dáng vô cùng vui mừng, nói. Mộng Chỉ, cho bố Chí Tôn theo lễ, chuyện này coi như xong sao. Ha ha, nếu là bố Chí Tôn còn không theo không buông tha, bổn tỏa tựu mỗi tìm hắn uống trà đi. Pháp Tôn những lời này căng thẳng chung mang theo uy nghiêm chung nhưng lại dẫn cùng bố Lưu Tình cố ý thân cận, cũng không tổn tự thân uy nghiêm, lại cao mang tới bố Lưu Tình một đầu, sau đó rồi lại cố ý kéo gần lại quan hệ. Có thể nói khéo cực kỳ. Trần Mộng Trì lúc này mới thở dài một hơi, nói. Đa tạ bố Chí Tôn khoan hồng độ lượng, đa tạ Pháp Tôn đại nhân. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, căn bản không để ý tới hắn. Hắn vốn là cuồng ngạo bất cận nhân tình ra tên, năm đó một người một kiếm, hoành hành thiên hạ bao nhiêu năm. Hôm nay cùng Ninh Thiên Nhai cùng đồ đệ, có thể nói là mặc một cái quần giống như, nơi đó vẫn cố kỵ cái gì. Pháp Tôn lúc này mới mỉm cười nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, khen. Thật đáng yêu tiểu cô nương, bố huynh, ngươi đổ nhi. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, trên mặt cuối cùng là có một phần nhu hòa, cũng là âm dương quái khí khen chê chưa nói nói. Tiểu Vũ, biết trước mắt cái này một đầu tốt tóc người là ai sao? Vi sư vì giới thiệu một chút, miễn ngươi sau này hành tẩu giang hồ nói năng lỗ mãng đắc tội người, bị người ta tìm tới cửa, nơi vị này chính là đương kim thế giới Pháp Tôn, sư phụ ngươi ta cũng chọc không nổi giọt nhân vật. Người ta một câu nói ta liền được biết điều một chút làm theo giọt nhân vật tiến lên đi hành cá lễ tiếng kêu sư thúc sao. Hắn dừng một chút, vừa âm dương quái khí tăng thêm một câu nói. Sau này nếu là nhìn thấy hắn, ngàn vạn khác mắng hắn, người này ta chọc không nổi. Pháp Tôn bị hắn đoạn này nói dở khóc dở cười, lắc đầu liên tục. Bố huynh ngươi nhà ngươi. Ngươi đây là muốn tươi sống đem ta khuôn mặt kéo xuống tới a. Vừa Trần Mộng Trì lại càng cả người vừa ra khỏi một thân mồ hôi. Những thứ khác cửu đại gia tộc mọi người rối rít nhìn chằm chằm Mạc Khinh Vũ, đêm này trương lúc nhỏ rồi lại là trên tiên tử giống như khuôn mặt vững vàng địa ghi xuống. Bố Lưu Tình đồ đệ. Nhìn bố Lưu Tình dạng như vậy, rõ ràng đã đêm này đồ đệ thổi phồng ở tại tâm can tiêm mà thượng. Cưng chiều là không có thể nữa cưng chiều. Nếu là mình trong gia tộc có ai mắt không mở đắc tội vị này tiểu cô nai nai. Nơ trước mắt Trần Mộng Trì chính là vết xe đổ a. Hơn nữa đấu lại một lần tuyệt đối so với Trần Mộng Trì muốn thảm nhiều lắm. Ha ha, quả nhiên là tiên lộ minh châu, giao trì tiên thảo giống như tiểu cô nương, lớn lên thật là làm người ta yêu thích. Ác. Pháp Tôn đánh giá Mạc Khinh Vũ. Không có lỗ hổng khen ngợi, đột nhiên mạnh dừng lại, tựa như ế một chút giống như. Nhưng ngay sau đó hai mắt tựu tham lam nhìn Mạc Khinh Vũ trên dưới đánh giá này, trong mắt thần quang càng ngày càng thịnh. Giống như là phát hiện một kiện ít thế chân bảo giống như, trong lúc nhất thời thậm chí có những thất thần. Rốt cuộc khiếp sợ ngẩng đầu. Bố huynh. Bố Lưu Tình đắc ý ngẩng đầu lên, rất nhạt đột nhiên nói. Này cái gì? Pháp Tôn lại là hai mắt sáng lên nhìn một hồi mà Mạc Khinh Vũ, rốt cuộc thở dài một tiếng. Bố huynh, ngươi cái này tiểu đồ đệ tư chất, thật đúng là không đồng nhất bàn a. Bố Lưu Tình căng thẳng nói. Không có gì, không lại chính là thiên âm chi thể tiên thiên linh mạch thôi. Giống như á ha hơi, mơ, tư chất mặc dù tốt, nhưng vẫn là muốn cố gắng mới được nha cạc cạc. Vừa nghe những lời này, bên cạnh chín đại chí tôn nhất thời cũng là đồng thời đánh một cái linh. Thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thân thể của mình không tu luyện là có thể tự động tụ lại thiên địa linh khí kỳ tài? Chính là trước mặt tiểu cô nương này. Không khỏi từng đoàn mở to hai mắt nhìn, hướng Mạc Khinh Vũ xem ra. Nhất thời mão, mười mấy ánh mắt tựa như là đèn pha giống như, nhìn ở Mạc Khinh Vũ trên người, nhưng ngay sau đó chính là một trận cũng quất lãnh khí thanh âm. Từng đoàn thần sắc biến thành càng thêm nóng bỏng. Nhất là ánh mắt quả thực là muốn đem Mạc Khinh Vũ tươi sống nuốt vào bụng tử trong giống như cực nóng. Quả nhiên là a. Chỉ thấy Mạc Khinh Vũ đứng ở chỗ này một hồi, thiên địa linh khí lại đã kính tụ lại mà đến, tựa hồ ở thân thể của nàng chung quanh tụ lại một mảnh hơi mỏng sương mù giống như. Thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch. Còn muốn lên bố lưu tình câu nói kia không có gì, không lại chính là thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch thôi. Không khỏi cả đám đều là trong lòng quái gì, hận không được hướng về bố lưu tình xem ra được ý vị trên mặt đạp một quyền. Giờ khắc này trong lòng không cam lòng cùng bị di, lại áp qua đối với bố lưu tình sợ hãi, cái loại này khó tả hâm mộ ven tỉ với hận càng làm cho tâm tình mọi người tích tụ. Mẹ kiếp, chưa từng thấy ngươi như vậy được ý vị. Lại còn không có gì. Không có gì. Lại thấy ngươi quai hàm vỡ ra, cũng hắn sao mau đã tới rồi lỗ tai gốc rễ. Mọi người ánh mắt phức tạp, tâm tình phức tạp, ở chứng kiến tiểu nha đầu thể chất sau. Hơn nữa tiểu nha đầu sư phó lại là bố lưu tình, mọi người đã có thể tiên đoán được, tương lai một cái kinh thiên động địa chính là nhân vật, đã bắt đầu ở trước mặt mình khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ cần có thể làm cho nàng lớn lên, cái tiểu nha đầu này tương lai tuyệt đối so với bố lưu tình muốn kinh khủng nhiều lắm. Nhìn thấy mọi người nét mặt, bố lưu tình nhất thời cảm thấy trong lòng buồn bực hễ quét là sạch, trong phút chốc giống như ăn mật giống như. Kia phân thỏa mãn tự khỏi phải nói ra. Thoải mái. Quá sung sướng. Có thể có giờ khắc này đáng giá. Bị Ninh Thiên Nhai mỗi mắng máu chó xối đầu cũng đáng. Trông mà thèm sao. Hâm mộ sao. Ghen tị với sao. Hận ta đi. Ô ha ha, nhưng này là lão tử đồ đệ. Các ngươi trông mà thèm cũng vô dụng. Pháp Tôn hít một hơi bước tới một bước. Ánh mắt sáng quắc nói. Bố huynh, ngươi cái này đổ nhi thu thời gian dài bao lâu? Bố lưu tình trang mô tác giảng nói. Ai nha, bực này nhỏ, chuyện này, ta cũng đã đối đãi cẩn thận ngấm lại. Mọi người không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhổ một bài nước miếng nước bọt, bị di ý không thể ra che giấu. Làm như vậy trong mọi người, thậm chí bao gồm vừa mới bị một cái bụng tức trần mộng trì. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 284. Hoàn toàn chấn động. Mọi người trong lòng một trận nín thở. Nhìn bố lưu tình ánh mắt cũng có chút không lớn thích hợp, có người đã bắt đầu có chút tối thầm cắn răng. Biết ngươi rất thoải mái, chúng ta nếu như vậy đồ đệ không có đúng so sánh với ngươi vẫn thoải mái, có thể ngươi nha cũng không có thể như vậy được ý vì pháp nha. Đang lúc mọi người ánh mắt muốn giết người chung, chỉ thấy bố lưu tình trang mô tác giảng minh tư khổ tưởng một hồi kia lông mi cơ hồ mặt nhăn thành một bãi cướp chó, mới dùng một loại đặc biệt trang bức nét mặt thở dài thổn thức nói. Thật nghĩ không ra rồi sao? Nên không được 2 năm, ha ha. Một chút chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới, chính là thu đồ đệ, không có gì, không có gì. Ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc nhìn không được vui sướng nở nụ cười. Có người thứ nhất khẩu phá mạc, mắng một tiếng. Cũng là Dạ Gia Dạ Đế. Vị này Dạ Gia lão tổ tông thật sự là nhìn không được, khuôn mặt cũng bóp méo. Bố lưu tình liếc mắt nhìn hắn, nhưng không tức giận. Dạ Đế. Ngươi có hay không cũng cảm thấy không có gì. Ha ha. Dạ Đế nuốt nước miếng một cái, nhìn xuống ở trước mặt này trương được ý vì trên mặt dày dồn sức đánh một quyền vọng động, rất không tình nguyện nói. Là, không có gì, ha ha, không có gì. Bố lưu tình hừ hừ từng bước hỏi tới, nói. các ngươi đi có phải hay không cũng cảm thấy không có gì. Mọi người một trận quấn quyết im lặng. Ngươi đắc ý tự mình đắc ý sao, còn không nên ép người khác nói một câu. Không có gì. Chưa từng thấy như vậy. Ngươi con mẹ nó giống như là đánh cả đời quang côn, trong lúc bất chợt tìm vợ có đứa bé, nhất thời sẽ không biết đông nam tây bắc, giống như nhìn thấy người không thay ngươi khoe khoe, xem ra ngươi này trong lòng ngứa kính nhi hoàn chân cong không thoải mái nữa. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từng đoàn vặn vẹo nghiêm mặt, muốn giết người giống như nói vài câu. Không có gì, không có gì. Bố Lưu Tình cười ha ha. Chỉ cảm thấy này đã hơn một năm trong, mình ở Đồ Nhi trước mặt phí tâm thần, ở Ninh Thiên Nhai nơi đó bị ủy khuất, trong phút chốc cũng bồi thường trở lại. Pháp Tôn cũng là vẫn không nói gì, chẳng qua là nhìn từ trên xuống dưới Mạc Khinh Vũ. Giờ phút này, rốt cuộc nói. Bố huynh, ta có một người yêu cầu quá đáng. Bố Lưu Tình vung tay lên, không thể nể tình nói. Nếu là yêu cầu quá đáng, ta đây là nhất định sẽ không đồng ý. Ngươi hay là thoát mở tôn khẩu sao? Pháp Tôn bước tới một bước, tựa hồ không có nghe được câu này, thản nhiên nói. Ta nghĩ muốn để bố huynh đem điều này Đổ Nhi tặng cho ta như thế nào? Ăn à! Bố Lưu Tình kinh ngạc oai đầu, nhìn Pháp Tôn đại nhân trên dưới đánh giá một lần, mới oai miệng mở miệng. Ta nói, ngươi không có bệnh sao? Pháp Tôn mắc cười lắc đầu. Bố huynh nhìn giống như là có bệnh bộ dạng sao? Bố Lưu Tình lắc đầu. Có thể ngươi là nói như thế nào ra những lời này để cũng là để cho ta rất kinh ngạc. Có đoạt kim ngân tài bảo, có đoạt trời linh dược, có thể chưa nghe nói qua người khác mang theo đồ đệ tới vui đùa một chút, lại tự gặp phải một người đoạt đồ đệ. Pháp Tôn hít vào một hơi, ánh mắt trịnh trọng. Bố huynh, ta không phải là cho nói giỡn. Hắn bước tới một bước, quý trọng nhìn Mạc Khinh Vũ, nói. Bố huynh nên biết của ta Pháp Thiên Tượng Địa Thần Công cần có tốt nhất tư chất, chính là tiên thiên linh mạch. Ban đầu tiểu đệ bái sư thời điểm, An Sư từng đã nói chúng ta này nhất mạch thần công chỉ có tiên thiên linh mạch có thể truyền lưu. Để cho ta sau này sẽ tìm mão truyền nhân, thà rằng đem công pháp hoang phế vào lịch sử bụi bẩm cũng không có thể làm dù cho đủ số, cho nên nhất định phải là tiên thiên linh mạch mới được. Pháp Tôn khẩu khí rất trịnh trọng, hơn nữa rất thấp tư thái, thậm chí vì thế ở bố Lưu Tình trước mặt không hề nữa tự xưng bổn tọa, mà là tự xưng lên tiểu đệ. Bố huynh, từ khi đó bắt đầu tiểu đệ tự một mực tìm kiếm, nhưng nhiều thiếu niên thủy chung không có tìm được. Bố huynh, tiểu đệ tìm như vậy một cái truyền nhân, đã tìm 13,000 năm. Pháp Tôn nói tới đây thở dài, ngừng lại một chút. Tựa hồ muốn cho này 13,000 năm cái này khái niệm ở bố Lưu Tình trong ý nghĩ tạo thành một cái rung động. Vừa các đại chí tôn đều là lòng có ưu tư ở đó thở dài. Bọn họ hoàn toàn có thể đủ hiểu Pháp Tôn nói những lời này trong đó chua xót, trong đó bất đắc dĩ cùng lạnh lùng tìm khổ cực. 13,000 năm a, đây là cái gì khái niệm? Người bình thường sống cả đời cũng bất quá là 100 năm. Cũng đủ một người mỗi một thế cũng sống thọ và chết tại nhà chuyển thế luân hồi 130 lần. Bọn họ cũng hoàn toàn có thể đủ hiểu Pháp Tôn tâm tình. Một cái tư chất tốt thiếu niên nghĩ phải tìm một cái danh sư chính là khó càng thêm khó. Nhưng chỉ cần là kiên nhẫn, lòng có nghị lực, thế gian cao thủ nhiều như vậy, luôn luôn người có tuệ nhãn thức tài thu làm môn hạ. Nhưng một cái tuyệt thế cường giả muốn thu một cái hoàn toàn hợp mình tâm ý đệ tử cũng là so sánh với đệ tử tìm danh sư còn muốn khó khăn gấp 100 lần, 1000 gấp. Cả cửu trọng thiên thượng trung hạ 3 ngày mấy trăm ước người. Muốn ở nơi này mấy trăm ước bên trong tìm ra bản thân phải cần tư chất. Mình nghĩ sao? Pháp Tôn thành khẩn nói. Nếu là bố huynh đáp ước tiểu đệ cuối cùng lần này cả cũng sẽ không quên bố huynh ăn đức. Bất kể bố huynh yêu cầu ta làm chuyện gì, cho dù là băng linh vùi lấp trời phá toái hư không, tiểu đệ cũng tuyệt không nhíu. Hắn những lời này từng chữ từng câu nói xong cực kỳ trịnh trọng, cực kỳ thành khẩn. Nói càng về sau cơ hồ đã gần như tại thể. Tất cả mọi người là nghe được trong lòng trầm trọng, hơi bị động dung. Hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được Pháp Tôn đối với như vậy đồ đệ khát vọng. Đã đến không tiếc hết thảy thật nhiều trình độ. mơ, mơ, mở ngoặc tròn các cô nương đóng ngoặc tròn. Băng linh vùi lấp trời phá toái hư không. Chính là cái thế giới này cao nhất tu vi, cũng là trong thế giới này vĩnh cửu truyền lưu thần thoại. 9 vạn năm qua cũng chỉ có 2 người có thể làm được. Thần Phong Chí Tôn, Lưu Vân Chí Tôn. Nếu là nói Chí Tôn chính là bình thường võ đạo người trong cả đời nhìn lên, khó thể thực hiện truyền thuyết. Như vậy, băng linh vùi lấp trời phá toái hư không. Chính là Chí Tôn cửa cả đời mơ ước, bất hủ truyền thuyết. Như vậy hứa hẹn, không thể bảo là không nặng. Băng linh vùi lấp trời phá toái hư không thời điểm, sẽ thiên uy lôi kiếp, sẽ hằng hà nguy cơ tùy thời có thể để vạn năm tu vi ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Coi như là bố lưu tình ninh thiên nhai này một loại người, cũng chưa chắc là có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tại như vậy thiên địa uy trung, bố lưu tình ninh thiên nhai chi lưu thân vẫn đạo tiêu có thể cũng có 9 thành trở lên. Nhưng nếu là pháp tôn đáp ứng hỗ trợ, lại có thể đem kia loại khả năng giảm nhỏ đến thấp nhất hạn độ, thậm chí có thể có 9 thành nắm chặt để hắn an toàn vượt qua. Vượt qua sau chính là kế thần phong Lưu Vân sau, vừa một cái vĩnh viễn là không hủ truyền thuyết, cùng đã lâu cực kỳ tánh mạng. Đây là một khổng lồ dụ mão mê hoang. Cũng là một đối với điên phong chí tôn mà nói, nhất không thể cự tuyệt điều kiện. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn bố lưu tình, một mặt, làm pháp tôn hứa hẹn mà rung động, về mặt khác, cũng từ những lời này bên trong chân chính đã biết rồi bố lưu tình tu vi. Thì ra là hắn đã đến gần kia cấp độ trình độ. Bố lưu tình hừ một tiếng. Mạc Khinh Vũ có chút không biết làm sao nhìn một chút pháp tôn, tay nhỏ bé níu lấy bố lưu tình ốm tay áo, điềm đạm đáng yêu cầu đạo. Sư người! Ngươi không nên đem ta đưa ra đi. Bố lưu tình nhất thời cảm giác mình tâm can đau một chút tử, vội vàng an ủi. Biết điều một chút tiểu vũ, vi sư thế nào bỏ được đem ngươi đưa ra đi. Hơn nữa hay là đưa cho người như vậy. Vi sư thả rằng đem lòng can đưa ra đi cũng sẽ không đem ngươi đưa ra đi nha. Pháp tôn nói. Bố huynh, nếu là đáp ứng, ta nhưng bằng bảo đảm, nha đầu cả đời này tuyệt không sẽ phải chịu nửa điểm ủy khuất. Nếu có người dám khi dễ nàng, ta tất diệt kia cả nhà. Bố lưu tình giận sôi lên nói. Chuyện này, không có được nói. Nhìn đem ngươi đồ đệ của ta bị làm cho sợ đến, bọn ngươi 13000 năm, chẳng lẽ lão tử sẽ chờ thời gian ngắn không được? Pháp tôn nhíu mày. Nhưng là bố huynh, tông pháp của ngươi quá cũng tầm thường những. Ngươi nên biết của ta Pháp Thiên Tượng Địa Thần Tông mới là võ đạo người trong tha thiết ước mơ thiên hạ công nhận đệ nhất công pháp. Bố lưu tình hừ một tiếng. Ngươi Pháp Thiên Tượng Địa Thần Tông chính là đệ nhất công pháp. Như vậy cửu kiếp kiếm chủ cửu trọng thiên thần tông đem ngươi nó đặt đất. Những lời này vừa ra tới, nhất thời người người biến sắc. Cửu kiếp kiếm chủ cửu trọng thiên thần tông. Mấy chữ này đối với trước mặt những người này mà nói cũng là từng bước khổng lồ kỵ mão kiêng kỵ. Nhưng bố lưu tình nhưng cứ như vậy không chút kiêng kỵ nói ra. Làm trò pháp tôn trước mặt, làm trò cửu đại gia tộc sở hữu người lãnh đạo. Pháp tôn ánh mắt híp lại trầm trầm nói. Nói như vậy bố huynh là không chuẩn bị thành toàn tiểu đệ yêu cầu này. Bố lưu tình vươn ra 2 ngón tay đầu, lắc lắc, nói. Đệ nhất, này là đồ đệ của ta, ta cũng vậy tìm kiếm hơn vạn năm, mới thu đến bảo bối tuyệt đối không có khả năng chắp tay nhượng xuất đi. Duy nhất có thể chính là giết chết ta. Pháp tôn khổ cười lên. Bằng bố lưu tình tu vi hiện tại, ai dám nói có thể đem hắn giết chết. Không cẩn thận cũng sẽ bị hắn giết chết cũng nói không chừng. Thứ hai đi. Pháp tôn trong lòng thở dài, đã quyết định muốn đánh tiêu chính hắn một ý niệm trong đầu, nhưng trong lòng vừa thực tại lưu luyến. Thầm nghĩ, đợi cho không ai thời điểm, ta sẽ tìm bố lưu tình hảo hảo mà nói chuyện sao. Vào thời khắc này làm trò nhiều người như vậy đi, cũng thật sự là có chút không có phương tiện. Bố lưu tình lạnh lùng nói. Thứ hai, cho dù ta đáp ứng, cũng vẫn có một người sẽ không đáp ứng. Cái này đổ nhi không phải là ta tự mình một người, mà là 2 người chúng ta người cùng chung đệ tử. Còn có một người. Là ai? Pháp tôn cao mày hỏi. Nàng một người khác sư phụ, gọi Ninh Thiên Nhai. Bố Lưu Tình có chút khó chịu nói. Một câu nói trắng ra là cái này đồ đệ ta chỉ chiếm một nửa. Bố Lưu Tình cũng chỉ chiếm một nửa. Ninh Thiên Nhai. Cái tên này nói ra tựa như một cái tình thiên phích lịch vang ở mọi người đỉnh đầu. Ngay cả Pháp Tôn Đại Nhân cũng là con ngươi co rụt lại, trong mắt khát vọng hoàn toàn biến mất được sạch sẽ, đổi thành cười khổ. Phù phù một tiếng, có người té ngồi trên mặt đất, miệng oai mắt tà. Ta xiết kháo, điều này thật sự là quá rung động. Trần gia nhị tổ Trần Mộng Chi nhìn không được mồ hôi lạnh trên trán vừa chảy xuống, nhìn không được lau mồ hôi tay đều có chút run run. Nói như vậy, hiện tại chọc bố Lưu Tình chẳng khác nào đồng thời chọc Ninh Thiên Nhai. Má ơi! Hôm nay thật là may mắn. Những thứ khác cửu đại gia tộc chí tôn cửa cũng là bị chấn người ngã ngựa đổ, nhìn tiểu nha đầu ánh mắt đã không chỉ là thèm nhỏ dãi, mơ hồ, lại vẫn có một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Này nên đến cỡ nào tốt mạng, mới có thể bị Ninh Thiên Nhai, bố Lưu Tình hai vị này đứng dưới trời điên phong chí tôn đồng thời thu làm đồ đệ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 285. Lễ gặp mặt không thể thiếu. Ninh Thiên Nhai. Pháp Tôn Đại Nhân khổ cười lên. Biết cái này đồ đệ là không có hí. Nếu là chỉ có bố Lưu Tình một người, mình còn có thể vận tác một số thủ đoạn thật sự không được, thà rằng liều mạng phó suất khổng lồ thật nhiều, đem bố Lưu Tình giết chết, cũng muốn đem đồ để đoạt lấy. Mặc dù đó là bất đắc dĩ mới đi một ít bước, nhưng Pháp Tôn trong lòng đã có ý nghĩ như vậy. Bố Lưu Tình cũng không phải là giết không chết. Chỉ cần mình liều mạng cùng hắn lưỡng bại câu thương, lại thêm chấp pháp giả trưởng lão đoàn tái phát động cửu đại gia tộc sở hữu chí tôn liên hiệp, giết chết bố Lưu Tình tuyệt không là không thể nào. Nhưng cách này đổ để còn nữa Ninh Thiên Nhai phần. Kia phần này kế hoạch tự hoàn toàn không thể thực hiện được. Đó cũng không phải nói Ninh Thiên Nhai tự so sánh với bố Lưu Tình khó đối phó, mà là Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình hai người liên thủ đã không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hai người kia chung một chỗ coi như là Pháp Tôn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nếu là nói trong thiên hạ mạnh nhất tổ hợp, trước đó đám đông như biết chính là Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu, nhưng hiện tại nhất định là thay đổi. Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình cũng đã cùng chung truyền thụ một cách đồ đệ, như vậy quan hệ của hai người còn dùng nói. Hoặc là có thể nói như vậy, nếu là có một người, tu vi cùng bố Lưu Tình bất tương sàn sàn như nhau. Hai người quyết chiến chỉ có đồng quy vu tận này một con đường. Nhưng, nếu là quyết chiến thời điểm, Ninh Thiên Nhai đứng ở bố Lưu Tình phía sau. Như vậy, có thể nhất định nói, Ninh Thiên Nhai thậm chí cũng không tất thở, bố Lưu Tình sẽ tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ sợ Pháp Tôn nữa là tự phụ cũng tuyệt đối không dám nói. Mình đối mặt Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình liên thủ có thể không bại. Nói đùa gì vậy? Này hai người liên thủ, hắn có thể chạy thoát được tánh mạng, cũng đã là cảm thấy mỹ mãn. Là phát động cửu đại gia tộc tới tiếu trừ này hai người. Pháp Tôn không để cho mình còn muốn đi xuống. Bởi vì kia tất nhiên là một cuộc thảm thiết đại chiến, hơn nữa. Đánh tới cuối cùng người thắng cũng không nhất định phải đã biết nhất phương. Thì ra là cách này đồ đệ Ninh Huyên cũng có phần đã như vậy, là tiểu đệ đường đột. Pháp Tôn có chút không thôi nhìn một chút Mạc Khinh Vũ đột nhiên cười nói. Bố Lưu Tình nhất thời có chút khó chịu. Đồ đệ của ta ngươi sẽ phải đoạt, Ninh Thiên Nhai đồ đệ ngươi sẽ đoạt. Lão tử cùng Ninh Thiên Nhai so sánh với tựu xê xích nhiều như vậy. Bố Lưu Tình nhíu mày có chút bất thiện nhìn Pháp Tôn. Pháp Tôn cười khổ. Bố huynh, ngươi biết rõ ta là có ý gì? Bố Lưu Tình cả giận nói. Ta nào biết đâu rằng ngươi là có ý gì, ta chỉ biết là, ta giới thiệu đồ đệ với các ngươi gặp mặt các ngươi những thứ này trưởng bối lại không có lấy ra một chút lễ ra mắt tới. Quá thật mất mặt đi. Mọi người một trận cười ngất. Ta lau, ngươi thu một cách tốt như vậy đệ tử, chúng ta hâm mộ ghen tị với hận vẫn không còn kịp nữa. Ngươi lại vẫn tới tìm chúng ta muốn gặp mặt lễ. Lễ ra mắt. Mạc Khinh Vũ oai đầu, nhìn sư phụ của mình, hắc bạch phân minh con ngươi sáng ngời. Sư phụ thật sự có lễ ra mắt ô. Đó là dĩ nhiên a. Bố Lưu Tình quyết định chủ ý muốn lừa đảo. Thật tốt quá, nói như vậy, ngươi phải ta đưa ra đi chuyện tình, ta liền không cùng Ninh sư phụ nói. Tiểu La Lị vô cùng nói. Ác cũng. Của ta tiểu cô Nai Nai ơ. Bố Lưu Tình nhất thời chật vật lên, trong phút chốc tựu thấp nửa đoạn. Chuyện này ngươi có thể ngàn vạn không thể cùng Mão Ninh Thiên Nhai kia vô liêm sỉ nói. Nếu là nói kia lão tặc không phải là tìm ta liều mạng không thể. Mạc Khinh Vũ vui sướng cười. Bố Lưu Tình trong phút chốc có chút hồn hền, lôi kéo đồ đệ tay nhỏ bé đi tới Pháp Tôn trước mặt, xúi dục nói. Gọi sư thúc. Sư thúc. Mạc Khinh Vũ ngọt ngào địa gọi một tiếng. Đưa tay. Bố Lưu Tình nói. Mạc Khinh Vũ thật biết điều đúng dịp tự vươn ra tới trắng trắng mềm mềm tay nhỏ bé, hai đóa xài giống như chán phóng ở Pháp Tôn đại nhân lỗ mũi dưới. Ngẩng đầu chọc người chiều mến ánh mắt tự coi chừng Pháp Tôn. Thầy trò hai người một cách không biết xấu hổ, một cách thiên chân vô tà, phối hợp đích thực là cực kỳ hoàn hảo. Bị như vậy đôi nhìn cho dù là nữa keo kiệt người, chỉ sợ cũng muốn bắt đầu xuất tiền túi. Pháp Tôn cười khổ không dứt. Cũng đến rồi loại tình trạng này, vẫn có thể làm sao? Gặp được bố Lưu Tình như vậy một vị lưu manh tới cực điểm hàng, mình coi như là Pháp Tôn, vừa có thể làm sao? Gặp nhau tức là hữu duyên, tiểu nha đầu ta thật sự rất thích. Pháp Tôn hiền lành mỉm cười, từ trong lòng ngực lấy ra một đoạn đầu gỗ, trong ngón tay chỉ như vậy thô, dài như vậy. Nhét ở tại Mạc Khinh Vũ trong tay. Này đồng đầu gỗ, ngươi lấy đi chơi đi. Ha ha, nha đầu, sau này nếu là đối với sư phụ ngươi bất mãn, ngàn vạn nhớ kỹ muốn tới tìm ta nga, ta sẽ ngủ ở chấp pháp thành, ngươi chỉ cần đến rồi nơi đó, nói ra tên của ngươi, sẽ có người mang ngươi đi gặp ta, đã biết rồi sao? Mặc dù biết rõ vô vọng, Pháp Tôn còn không có buông tha cho nảy ra góc tường tâm tư. Nếu là ngươi cửa đổ để mình rời nhà trốn đi, đó thật là không được ta sao? Bố Lưu Tình phiên chứ bạc nhãn nhìn bầu trời, thầm nghĩ, lão tử mau đem tiểu cô Nai Nai làm tổ tông cung gặp, nàng có đi ăn máng khác đến ngươi bên kia đi. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Mạc Khinh Vũ cầm trong tay này một ít đồng đầu gỗ, nhất thời có chút thất vọng, nhìn không được cũng có chút oán thầm. Quý hẹp hòi. Chưa từng thấy làm cho người ta nhà lễ ra mắt lại cho đầu gỗ, hơn nữa còn là như vậy một ít đồng. Mặc dù tinh quang rực rỡ vô cùng là chọc người thích, nhưng là đầu gỗ chính là đầu gỗ a. Ô dựa vào. Bố Lưu Tình nhãn tình sáng lên. Thiên tinh một. Pháp Tôn, ha ha ha, ngươi thật là có thứ tốt. Ha ha. Tiểu Vũ, đây chính là thứ tốt, mau mau tạ ơn Pháp Tôn sư thúc. Trở về ta liền làm cho ngươi một cái chiếc nhẫn. Đa tạ Pháp Tôn sư thúc. Tiểu La Lị nghe được vật này tựa hồ hay là thứ tốt. Ngay cả mình sư phụ lại cũng như thế sùng bái, nhất thời tựu trong lòng hoạt động tới đây, ngọt ngào tạ ơn một tiếng quay đầu hướng bố Lưu Tình nói. Sư phụ, chiếc nhẫn cần phải làm đẹp mắt một số. Bố Lưu Tình vẻ mặt tươi cười, liên tục đáp ứng. Pháp Tôn hung hăng trợn mắt nhìn bố Lưu Tình một cái, quay đầu hướng Mạc Khinh Vũ mỉm cười. Không cần đa lễ, ha ha, Tiểu Vũ. Thật là một đáng yêu tiểu cô nương ha ha. Nhưng trong lòng hận không được đem bố Lưu Tình một thanh bóp chết. Ngươi hỗn đản này, từ lão phu trong tay lừa gạt đồ, lại trả lại cho ta rơi xuống bối phận. Sư thúc. Kia khởi không phải là ngươi so sánh với tiểu. Nhưng bố Lưu Tình đã lôi kéo Mạc Khinh Vũ tay đi tới giả đế trước mặt, giới thiệu nói. Cái này cũng gọi là sư thúc sao? Đây chính là đệ nhất đại gia tộc lão tổ tông A, trên tay có thể nhất định là có không ít thứ tốt, chỉ sợ tiểu tử này hẹp hòi, chỉ sợ là sẽ không lấy ra nữa. Dạ đế nhất thời tựu thường đến rồi mới vừa rồi Pháp Tôn đại nhân tâm tình. Giờ khóc giờ cười im lặng quấn quyết, rất muốn một quyền nện ở trước mặt này khuôn mặt thượng, nhưng là không dám. Miễn cưỡng bài trừ tới một nụ cười, nói. Cái này lễ ra mắt là nên. Đưa tay trong ngực vừa sờ, móc ra một quả toàn thân đỏ lên chừng trứng ngỗng lớn nhỏ món đồ, nói. Đây là một mai cấp 10 điên phong cấp linh thú nội hạch. Ha ha, không phải là gì thứ tốt, mượn chơi đi. Đa tạ sư thúc. Mạc Khinh Vũ đưa tay nhận lấy. Mọi người một trận chắc lưới cấp 10 điên phong linh thú nội đan. Tuyệt đối là giá trị liên thành, đã bị Dạ Đế ánh mắt cũng không nháy mắt một cái tặng đi ra ngoài. Dạ Đế thật là tài đại khí thô a. Dạ Đế nhưng trong lòng là quấn quyết. Ta cũng không muốn đưa ai, nhưng là bố Lưu Tình Đôi cứ như vậy tầm bảo giống như xem ta, ta muốn là lấy ra thứ đẳng hóa sắc, chẳng phải liền lập tức đắc tội hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cô một tiếng kêu to, Mạc Khinh Vũ đầu vai cái kia chỉ nho nhỏ màu trắng hồ ly đột nhiên lợi kiếm giống như ẩn nấp xuống, đến rồi Mạc Khinh Vũ trong lòng bàn tay, dùng màu hồng phấn cái mũi nhỏ cùng Mạc Khinh Vũ tay, ngẩng đầu trong mắt tràn đầy khát vọng vẻ. Mạc Khinh Vũ kinh ngạc nói, tiểu tuyết, ngươi muốn ăn mì? Tiểu hồ ly chân thật đáng tin gật đầu, vậy ngươi tự ăn nha. Mạc Khinh Vũ cười duyên một tiếng, đem nồi hạt sách, tiểu hồ ly vui mừng quá đỗi, nhấc lên cổ, lại đem này viên cấp 10 điên phong linh thú nồi hạt một ngụm nuốt đi xuống, sau đó cảm thấy mỹ mãn lau miệng, lại đến Mạc Khinh Vũ trên vai ngồi chồm hổm, cũng là nhắm hai mắt lại, có chút lười biếng. Phong hồ. Cấp 10 điên phong linh thú. Ở đây các vị trí tôn nhất thời ánh mắt chừng đăm đăm. Tiểu hồ ly này lại có thể ăn cấp 10 điên phong linh thú nội hạch, hơn nữa ăn sau phản ứng còn không phải là rất mão đại. Nói như vậy, chẳng phải lúc đầu cũng là cấp 10 điên phong linh thú. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này không chỉ có xá hai vị điên phong chí tôn vi sư tùy thân lại vẫn mang theo một cái cấp 10 điên phong linh thú sủng vật. Nghĩ tới đây đám đông như là một thân mồ hôi. Nếu là có người mắt không mở con ngươi muốn trêu chọc tiểu cô nương này thánh cấp bát phẩm dưới sợ rằng căn bản không cần bố Lưu Tình Ninh Thiên Nhai hai vị trí tôn sư phụ xuất thủ, đã bị này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại nho nhỏ sủng vật cho sống nuốt. Tiểu nha đầu này trên người lại là hiện đầy bảy dập. Tùy tiện người thải đi vào chính là vạn kiếp bất phục a. Không lại tiểu nha đầu này cũng thật là phá sản a, một viên giá trị liên thành cấp 10 điên phong linh thú nội hạch lại vừa mới tới tay tựu ánh mắt cũng không nháy mắt một cách đưa cho sủng vật ăn. Phí của trời a. Dạ Đế nhìn Mạc Khinh Vũ trên vai tiểu hồ ly, khóe miệng bí ẩn co quắp hai cái. Vốn tưởng rằng đồ chơi này mà có thể được đến bố Lưu Tình ưu ái, Đỗ Trạng Nguyên. Kia nghĩ nháy mắt mấy cái, lại tự uy hồ ly. Đây chính là ở trung tam thiên cực bắc hoang nguyên hãy cùng Mạc Khinh Vũ phong hồ, đi theo Mạc Khinh Vũ, bởi vì Mạc Khinh Vũ sủng ái, tiểu hồ ly coi như là chiếm đại quang, cái gì thiên tài địa bảo tan ăn, tu luyện tài nguyên cùng Mạc Khinh Vũ cùng hưởng, ngay cả lúc ngủ đều ở Mạc Khinh Vũ trong túi áo, tắm rửa linh khí. Giờ phút này, đã là cấp 10 điên phong, vô hạn đến gần thập nhất cấp. Ăn này viên cấp 10 điên phong linh thú nội hạch sau chỉ sợ cũng có trở thành trong lịch sử con thứ nhất đột phá đến thập nhất cấp phong hồ. Bố Lưu Tình không thèm để ý chút nào, lôi kéo Mạc Khinh Vũ tay đi hướng tiếp theo người. Vị này, gọi Tiêu Sắt, cũng gọi là sư thúc sao. Chính là cửu đại gia tộc bên trong Tiêu gia lão tổ tông, thứ tốt còn nhiều mà. Sư thúc. Mạc Khinh Vũ biết điều vươn tay nhỏ bé. Tiêu Sắt ha hả cười hai tiếng, nói. Ta đây sư thúc thật có chút keo kiệt, không có gì thứ tốt, cả đời cũng biết vũ đoạt chuẩn bị kiếm. Như vậy đi, ta liền đưa cho tiểu vũ cháu gái một đem đoàn kiếm sao, cô bé gái cũng có thể dùng để phòng thân, ha hả. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng mọi người đều biết, có thể được Tiêu Sắt đưa xuất thủ binh khí, há có thể có bình thường hóa sắc. Tối thiểu cũng là thần binh lợi khí cấp bậc chính là. Lại không cách nhìn, Mạc Khinh Vũ cùng bố Lưu Tình thầy trò hai người đều là có chút bí ẩn bĩu môi. Đoàn kiếm. Cái dạng gì thần binh lợi khí, có thể so sánh qua được của ta tinh mộng Khinh Vũ đao. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 286. Cơ hội của Sở Dương. Quả nhiên, sau một khắc Tiêu Sắt tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh mang sao đoàn kiếm cổ kính. Một rút, nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía. Thẳng theo mặt người đều bích, một luồng âm hàn khí, cứ cứ như vậy quăng xạ suốt. Cách được gần người, mọi người là trên người lông mao dựng đứng. Tuyệt đối thần binh lợi khí. Chuôi này đoạn kiếm, gọi là nhu tâm kiếm. Chính là ta một lần trong lúc vô tình tiến vào hắc huyết rừng rậm, từ nơi nào mặt nhận được. Tiêu Sắt nói. Mặc dù cũng không phải là cái gì đứng đầu thần binh lợi khí, bất quá, ở chỗ tinh xảo cẩn thận kiểu dáng ưu nhã tiểu vũ bực này nữ hài tử, mang theo như vậy một đem đoạn kiếm phòng thân chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bố Lưu Tình bĩu môi, nhìn một chút chuôi này đoạn kiếm, lại không có mở miệng để Mạc Khinh Vũ tiếp theo. Rõ ràng chính là nhìn không khá chuôi này đoạn kiếm ý tứ. Tất cả mọi người là trong lòng lấy làm kỳ, đây là đồng chuyện. Như vậy một thanh thần binh lợi khí, lại không để vào mắt. Không nên nha. Tiêu Sắt cầm lấy chuôi này đoạn kiếm, đối phương không có tiếp lấy đi, nhất thời có chút khó xử. Thu hồi lại cũng không phải là, như vậy nâng cao lại càng không phải. Bố Lưu Tình thở dài, nói. Tiểu Vũ, ngươi tinh mộng Khinh Vũ đao đi. Mà Khinh Vũ có chút do dự nhìn hắn. Sư phụ, này không tốt sao? Ở tiểu la lị tinh khiết lương trong lòng cảm giác như vậy làm cho người ta không mặt mũi đã rất quá mức. Nếu là lại dùng tinh mộng Khinh Vũ đao tới đả kích người ta tựu thật là quá đáng. Bố Lưu Tình bay vùn vụt mí mắt nói. Lẽ ra không nên, nhưng là lão phu hận nhất người khác theo thứ tự hàng nhái trả lại khoe được ba hoa trích tròn. Mà Khinh Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem đao của mình xách lên, nhưng là giống nhau phong cách cổ xưa vỏ đao. Mọi người thấy đi tới đều là trong lòng oán thầm, ngươi cây đao này coi như là thần binh lợi khí, chẳng lẽ còn có thể so sánh chuôi này đoạn kiếm càng tốt thượng hảo mấy chủ. Sau một khắc, Mạc Khinh Vũ rút đao ra khỏi vỏ. Một tiếng rồng ngâm giống như nhẹ kêu trong phút chốc giữa sân hồng quang đại phóng. Chuôi này từ cửu kiếp kiếm chủ khuyên tâm chế tạo, dùng hết tài liệu chân quý tinh mộng Khinh Vũ đao, ngay một khắc này, dùng một loại mộng ảo giống như tư thái, xuất hiện ở các vị trí tôn trước mặt. Cầm trong tay tinh mộng Khinh Vũ đao Mạc Khinh Vũ, giờ khắc này uyển nhược thay đổi một người. Cả người hồng quang lượn lờ, điểm điểm tinh quang lóng lánh. Giờ khắc này, Mạc Khinh Vũ cầm trong tay tinh mộng Khinh Vũ đao tựa hồ tâm tình cũng có một số biến hóa, khóe miệng chứa đựng một tia hạnh phúc thỏa mãn nụ cười tựa hồ còn có chút thẹn thùng. Hồng y bồng bềnh đứng ở nhu hòa hồng quang lượn lờ chung, điểm điểm tinh quang tương xứng kia trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ mà, tinh xảo lông mi, đính trực mũi ngọc, khéo léo môi đỏ mọng cơ hồ có thể nói bình thường là lớn ánh mắt. Mọi người tại đây rối rít có một loại ảo giác. Tựa hồ có một vị tiên nữ chính lăng không giá ngũ thải mây tía ở một mảnh trắng như tuyết tuyết trắng trung đang mặc hồng y chỉ có nhảy múa. Tất cả mọi người thật giống như có chút hoa mắt thần mê cảm giác. Cảm giác được ở nơi này là cái gì tiểu cô nương, rõ ràng là tuyệt sắc mỹ nữ, mang theo một tia sầu bi, một tia thê lương đầy ngập thâm tình ở nhẹ nhàng nhảy múa. Nghiêng tình nhảy múa, tràn đầy mờ ảo là không chân thực. Bọn họ không biết, này rút đao giờ khắc này mộng ảo, nếu là Sở Dương nhìn thấy tất nhiên sẽ trợn mắt hốc mồm, rơi lệ đầy mặt. Đây chính là kiếp trước Sở Dương gần chết, ở hư vô trung nhìn qua Mạc Khinh Vũ một thân hồng y chỉ có nhảy múa hình tượng. Nhẹ vũ một vũ, cửu thiên cửu địa một mảnh thê lương. Chỉ là một rút đao. Dĩ nhiên cũng làm lập tức chế tạo mão ra khỏi một phần duy xinh đẹp tiên cảnh giống như mộng ảo cảm giác. Căn bản không cần tương đối Tiêu Sắt sa sút tinh thần thở dài, nói. Nha đầu chuôi này đao, so với ta đoạn kiếm mạnh hơn ngàn vạn gấp, đó là hệ so sánh cũng không thể so sánh với. Lui về phía sau một bước, không nói thêm gì nữa. Tiêu Sắt ta đây cũng không phải là nhục nhã ngươi sao? Bố Lưu Tình nói. Mọi người nhất thời một trận mắt trợn trắng, ngươi đây không phải là nhục nhã người ta, trả lại là cái gì? Một cách không ngờ chính là Tiêu Sắt gật đầu, nói. Không sai, có chuôi này đao nơi tay thiên hạ đao kiếm đều như cỏ giới, căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt. Nói đó có cái gì nhục nhã nói đến? Bố Lưu Tình cười ha ha. Bất quá, ngươi trả lại thiếu đồ nhi ta một phần lễ ra mắt, khoản này sổ sách, trước cho ngươi nhớ kỹ. Mọi người một trận mồ hôi. Cũng đã dạng như vậy, lại trả lại thiếu ngươi đồ đệ một phần lễ ra mắt. Kế tiếp, bố Lưu Tình lần lượt vơ vét tài sản một trận, sau đó mới mang theo Mạc Khinh Vũ tiếu a a cáo từ, tay áo bồng bềnh tiến vào Thiên Cơ Thành. Ở phía sau hắn, mọi người một mảnh tĩnh lặng. Cái này lão già kia. Pháp Tôn lắc đầu thán cười, nói. Chúng ta cũng đừng lăng gặp, cùng nhau vào đi thôi. Mọi người đáp ứng. Mới vừa rồi mặc dù trải qua bố Lưu Tình một kiện sự này, nhưng đối với cái này những người này uy nghiêm, nhưng không hư hao chút nào. Bố Lưu Tình là nhân vật nào? Vậy cũng được ông nhận thiên hạ điên phong a. Hắn có thể hướng ngươi muốn đồ, đó là để mắt ngươi. Quân không thấy, nơi này chí tôn nhưng là không ít, chừng 50-60 vị, nhưng đáng giá bố Lưu Tình muốn đồ, cũng chỉ có 10 người a. Hơn nữa mỗi người cũng đều bị bố Lưu Tình đồ để gọi một tiếng sư thúc đi. Mặc dù một tiếng này sư thúc thật sự là khắc đáng giá một số. Các vị chí tôn đều có chút đau lòng, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hơn nữa, những người khác nhìn ánh mắt của bọn hắn trả lại tràn đầy hâm mộ. Bố chí tôn thế nào không có theo muốn đổ đi? Bởi vì ta cấp bậc chưa đủ. Nghĩ tới đây, một số không có đến phiên bị muốn đổ chí tôn cửa, nhất thời cũng có chút tự oán tự ngã. Nhân sinh thật là kỳ diệu như vậy. Đem ngươi cái gì cũng không phải là thời điểm cùng người khác muốn chút đồ vật, đó chính là ăn nói khép nép, không có chút nào tôn nghiêm, nhất là đưa tay hướng người khác mạnh mẽ phải như thế nào, đó chính là lưu manh, du côn, cường đạo làm. Nhưng đem ngươi cao cao tại thượng thời điểm, đồng dạng tính chất đưa tay muốn đồ, nhưng thành phong độ thể hiện, hơn nữa, hay là cho bị muốn đầu người tốt lớn thể diện. Người khác không những sẽ không chửi, ngược lại có cảm thấy vinh quang, ngược lại có cảm giác ngươi. Mà, chúng ta bình thường tự gọi là địa vị. Cho nên các vị trí tôn mặc dù đau lòng, nhưng tuyệt không trách tội. Muốn đồ, nhưng là bố Lưu Tình. Thu đồ, nhưng là bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai cùng chung đồ đệ. Chỉ có đi ở cuối cùng Gia Cát gia tộc hai tổ Gia Cát hồ đồ một tờ nét mặt già nua quả thực muốn khổ nhỏ ra nước. Trời ạ, chúng ta Gia Cát gia tộc lần này thật đúng là chúng giải thưởng lớn. Cửu đại thế gia hai tổ tề tụ. Pháp Tôn tới, bố Lưu Tình tới, Nguyệt Linh Tuyết tới, Phong Vũ Nhu tới, hơn nữa còn có một vị nữ nhân thần bí ở trong thành. Kia nữ nhân thần bí ít nhất cũng là bố Lưu Tình cấp bậc chính là của ta thần A. Này nếu là một khi đánh nhau. Lão Phu trở về sẽ đem ra Cát Sơn Vân cái kia tiểu hồ đồ đánh một trận cách mông. Kia nai nai giọt, tên khốn kia tựu là một mỏ quả đen. Còn nhớ rõ tiểu tử kia ngày đó nói giỡn giống như nói một câu. Nếu là Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình cũng tới. Được rồi, này mẹ hắn quả thực chính là một tờ quét đem tinh miệng A. Thiên Cơ Thành Trung, Lan Hương Viên Trong. Đang luyện công tử Tà Tình lặng lặng mở mắt, trong mắt có một tia hứng thú, nói. Lại tới nữa mấy người cường đại mà nhân vật. Nàng đối diện Sở Dương rất cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Mạnh cỡ bao nhiêu? Trong đó bốn người chưa chắc đang ở đó Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu phía dưới. Tử Tà Tình đôi mi thanh tú khẽ trao trao, nói. Hơn nữa trong đó có hai người tuyệt đối khi hắn cửa bên trên. Sở Dương nhíu nhíu mày. Đột nhiên kinh một chút. Làm sao ngươi đột nhiên nhấc lên Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu? Mấy ngày hôm trước, ta vừa theo chân bọn họ vợ chồng giật giật tay. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Kia hai người có thể nói đã rất không yếu đi. Sở Dương chừng nổi lên ánh mắt. Giật giật tay. Thế nào đồng thủ? Tự nhiên là ta một người đánh bọn họ vợ chồng hai người. Tử Tà Tình hời hợt nói. Sở Dương lần này là thật kinh ngạc. Không biết gì lúc này tỷ cửa lại chạy ra đi theo Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu làm một đoàn A. Đột nhiên nhớ tới ngày đó ở Thủy Nguyệt Lâu nghe được tin tức, nhất thời trong lòng hiểu rõ, xem ra, vừa là một ngày kia. Ngươi cứ nói đi. Ta sẽ thua sao? Tử Tà Tình nhàn nhạt nhìn hắn. Sở Dương im lặng. Bất quá, Phong Nguyệt hai người người cũng không tệ lắm. Tử Tà Tình có chút ý vì thâm trường nhìn Sở Dương, nói. Hơn nữa bởi vì bọn họ luyện công phu chính là Phong Nguyệt song tâm thần công, cho nên Ha ha, coi như là ngươi một lần cơ hội. Cơ hội của ta? Sở Dương ngạc nhiên nói. Là cơ hội của ngươi. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Phong Nguyệt Song Tâm là một loại song tu công pháp. Phong Thái Nguyệt Tâm Thắng Sưu Tầm Dân Ca Tâm. Chính là song tu hiệu suất cao nhất một môn công pháp, một khi luyện chính là cả đời bất tương cách. Bất quá, nhưng cũng có một người lớn nhất chỗ xấu, nếu là luyện không được song tâm hợp nhất trí cao trình độ, cả đời không thể có con nối dòng. Sở Dương há to miệng. Bởi vì bọn họ hai người vô luận ở khi nào đất, này Phong Nguyệt song tâm đều là thủy chung hòa hợp thông theo tuyệt không có phân cách. Cho dù là cách xa nhau lưỡng địa, thần niệm cũng có thể lẫn nhau dây dưa. Cho nên tuyệt đối phân không ra. Nhưng nếu là muốn con nối dòng, chỉ có hai người có thể, một cách là thần công đại thành có thể tự do điều khiển công pháp vận hành, thứ hai chính là giải thoát thần niệm, không vận hành công pháp, hoặc là có thể có. Nhưng hai người bọn họ đã đến loại tình trạng này, hiển nhiên là làm không được. Nhưng không có hài tử, nhưng là hai người bọn họ kiếp này một lớn chuyện ăn năn. Tử Tà Tình lặng lặng nhìn Sở Dương. Ngươi hiểu ý của ta sao? Sở Dương gật đầu, lại lắc đầu. Ta hiểu ý của ngươi là, nhưng là, ngươi theo ta nói đây là ta một lần cơ hội, lại là có ý gì? Tử Tà Tình hơi bị chán nản. Ngươi thật không biết. Sở Dương nhức đầu ra. Nhưng là Phong Vũ Nhu. Nàng cũng nhìn không khá ta nha. Hơn nữa tu vi của ta thấp như vậy, muốn dùng sức mạnh cũng không được. Tử Tà Tình nhất thời mặt phấn đỏ bừng, mày liếu đứng đấy, một cước đem trước mặt cái này gây tởm người đạp một cách lưu cút. Khốn kiếp! Người kia xấu xa trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ một những thứ gì. Sở Dương phù một tiếng bị đạp bay đi ra ngoài, cười ha ha. Nhưng ngay sau đó mới nói. Rốt cuộc có biện pháp gì? Nếu là bằng vào y thuật, ta còn thật không biết cái gì y thuật có thể làm cho như vậy công pháp sanh con. Tử Tà Tình vung tay lên, khổng lồ thần niệm sẽ đem tiểu viện bao phủ. Ngươi hoặc là không thể, nhưng ngươi cũng là cửu kiếp kiếm chủ. Tự có biện pháp. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi cửu kiếp không gian có thể mở mới không gian thời điểm, có thể dung nạp người sống thời điểm, đem hai người bọn họ nhét vào đi vào. Sau đó, ở bên trong dùng cửu trọng thiên thần công ngăn cách bọn họ thần niệm, lại dùng bảo bối của ngươi cấu giao xuân độc mỗi người uy thượng một số. Là được rồi. Tử Tà Tình vừa nói, một bên mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 287. Sở Dương, ngươi là đồ lưu manh. Sở Dương cau mày, nói. Thì ra là như vậy. Chuyển niệm lại là vừa nghĩ, nói. Không đúng, hai người bọn họ thế nào sẽ đồng ý loại phương pháp này? Sở Dương cười khổ. Ở của ta cửu kiếp trong không gian, bọn họ mỗi tiếng nói cử động cũng không thể gạt được của ta, bọn họ đều là chí tôn cửu phẩm điên phong tu vi thế nào có không coi ta ra gì. Cái kia. Ngươi nói cách này bằng chưa nói a. Tử Tà Tình đỏ bừng cả khuôn mặt giận dữ nói. Hai người bọn họ tu vi, nếu là không muốn làm cho ngươi nghe được thấy, chẳng lẽ ngươi cho là bằng ngươi không quan trọng thực lực, là có thể nhìn lén không được. Sở Dương hay là lắc đầu. Hay là tuyệt đối không thể được. Vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Cho dù ta nhìn không thấy tới, này đối với bọn hắn hai người mà nói, vẫn là khổng lồ sỉ nhục, cho nên ngươi chuyện này căn bản là nghĩ kém. Sở Dương có tuyệt đối nắm chắc, Phong Nguyệt tuyệt đối sẽ không tiếp thu biện pháp như thế. Chỉ sợ biện pháp như thế có 1% vạn nắm chắc cũng là tuyệt đối không thể được. Này liên lụy đến làm người căn bản nhất tôn nghiêm vấn đề, đổi lại làm người bình thường cũng là tuyệt đối không đồng ý, huống chi là uy danh chấn động cửu trọng thiên Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu. Tử Tà Tình trầm mặt lại, một lúc lâu, nói. Hoặc là ta nghĩ được rất đơn giản. Loài người cảm thấy thẹn tâm cùng tôn nghiêm còn nữa. Một số khác đều là ta bây giờ còn không thể hiểu rõ, hoặc là không có đi hiểu rõ a. Sở Dương gật đầu. Tự là như thế. Tử Tà Tình nhíu mày, nói. Nói như vậy, có thể bị phiền toái. Sở Dương kinh hãi nói. Ngươi sẽ không đã đem ta đề cử đi ra ngoài sao? Còn không. Tử Tà Tình cau mày nói. Bất quá ta đã theo chân bọn họ nói, Phong Nguyệt Song Tâm cũng không phải là không thể sinh dục. Là có biện pháp. Nàng cười khổ một tiếng. Bây giờ hai người bọn họ đoán chừng đang ở Mãn Thiên Cơ Thành tìm ta. Ta vốn định, một khi bọn họ tìm được ta, sẽ đem ngươi đề cử cho bọn hắn. Sau đó ngươi đến rồi thời cơ thích hợp, tự giúp bọn hắn một thanh. Cái này có chút phiền toái. Sở Dương trợn mắt hốc mồm đột nhiên kêu lên. Đại tỷ, ngài đây không phải là có chút phiền toái, quả thực là phiền toái lớn a. Ta nếu là thật theo chân bọn họ nói như vậy, bảo đảm ta sẽ ở trước tiên bên trong bị chuột chết. Ta hôn mê, đại tỷ ngài lại làm cho nhân ra hai vợ chồng, ngay tại ta mí mắt dưới. Cái kia, hơn nữa còn muốn ta dùng cửu trọng thiên công pháp tới hiệp trợ. Sở Dương đầy mặt và đầu cổ hắc tuyến im lặng đích đạo. Đại tỷ ngài đồng nghĩ. Tử Tà Tình cũng có một số không tốt, phát hiện sai lầm của mình nàng đỏ mặt nói. Lúc ấy ta ở chỗ nào nghĩ nhiều như vậy? Sở Dương im lặng đứng lên vòng vo vòng tròn, nói. Này trả lại không nghĩ tới. Ôi của ta Tử đại tỷ, ngươi suy bụng ta ra bụng người, nếu là đưa bọn họ lượng đổi thành hai chúng ta, để hai chúng ta ở người khác mí mắt dưới làm. Câm mồm. Bành bạch. Phúc phúc phúc phúc. Sở Dương nói còn chưa nói hết. Đã bành bạch bị đánh hai người bạt tai tử, nhưng ngay sau đó trên bụng nhỏ tựu liên tiếp bị đánh mười mấy chân trực tiếp giống như một cái giống như sao băng, sưu một tiếng cái mông làm mũi nhọn bay vụt đi ra ngoài. Oanh một tiếng vang, đem 17 trượng ở ngoài tường vây đụng phải một cái hố, huyên thuyên lật ra mấy người nguyên bảo té ngã, mới hiện lên hình chữ đại nằm ở trên mặt đất. Bên trong truyền đến Tử Tà Tình nổi giận nảy ra mão thanh âm phẫn nộ tựa hồ ở cắn răng. Sở Dương, ngươi cái này chết tiệt lưu manh. Sở Dương hình chữ đại, hình người nằm giang tay chân nằm im lặng ngắm thương thiên, khóc không ra nước mắt. Ta kia lưu manh. Ta oan không oan à ta. Ta đối với thương thiên thề bằng lương tâm làm chứng, thật sự chẳng qua là đánh cho cách khác mà thôi. Mà thôi à. Thật không có ý tứ gì khác. Đang muốn từ trên mặt đất bò dậy. Lại nghe đến mùi thơm trận trận, mở mắt vừa nhìn, lại thấy Ô Thiến Thiến lại chính tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt mình. Ách, ngươi động tới. Sở Dương khó xử từ trên mặt đất bò dậy, đưa tay vỗ vỗ bụi đất. Ta nghĩ, mấy ngày qua ngươi cho chỉ thương, ta liền tới thăm ngươi một chút chỗ ở. Ô Thiến Thiến mỉm cười, có những tò mò nhìn hắn. Ngươi làm sao? Ta vừa tới tự gặp lại ngươi tựa như một viên đạn pháo giống như vọt ra. Cái gì gấp gáp chuyện tình lại ngay cả đầu tường cũng không nhảy, lại trực tiếp từ trong vách tường lao ra. Hay là cái mông hướng phía trước. Sở Dương khó xử cười toe toét miệng. Ngươi cũng thấy được. Cũng thấy được. Sở Ngự Tỏa sẽ không phải là bị một cước đạp ra tới sao? Ô Thiến Thiến có chút đẹp đẽ nháy mắt, ngoạn vị nhìn Sở Dương trước ngực rõ ràng nhỏ nhắn xinh xắn hài ấm, dấu dày, tự tiếu phi tiếu. Không nghĩ tới chúng ta oai phong một quải Sở Ngự Tỏa, lại cũng có như vậy một mặt. Sở Dương bộ mặt hắc tuyến, vũng buông tay, nói. Ai trách ta miệng tiện, chọc giận giai nhân a? Chọc giận giai nhân. Ô Thiến Thiến trong mắt lặng lẽ hiện lên một tia kỳ quái ánh sáng, nói. Chẳng lẽ nói, ngươi vị kia người yêu bây giờ đang ở bên trong. Vừa nói tựu đi đến bên trong đi tới. Cái này bản thân ta muốn kiến thức kiến thức. Sở Dương vội vàng muốn đi ngăn trở, có chút mau cấp hỏa liệu nói. Không phải là, không phải là. Cái này. Ô Thiến Thiến vươn tay, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, mỉm cười nói. Ngươi sợ cái gì? Ta hiện ở nơi này có phu chi phụ nữ, chẳng lẽ còn có thể ăn người trong lòng của ngươi không được? Sở Dương há hốc mồm cứng lưới. Ô Thiến Thiến đã đẩy cửa ra đi vào. Sở Dương không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo Thiến Thiến phía sau, đi vào Lan Hương Viên. Thầm nghĩ, này có gì ca thân chính không sợ cái bóng tà. Bên trong lượng nữ nhân, một cách là muội muội của ta, một cái theo không có cái gì quan hệ, càng thêm không có gì tình cảm gút mắt. Cũng may mắn không có, bằng không ca khoảng cách đánh thắng được nàng còn có một đoạn xa không thể thành khoảng cách cùng thời gian, cuộc sống này đồng quá. Chẳng phải là kết nối với giường quyền lực cũng phải nhìn nữ nhân sắc mặt. Đó là trăm triệu không được. Hơn nữa, Ô Thiến Tiến bây giờ chính là Thiết Vân Hoàng hậu, nữa nói như thế nào cũng trông nom không được ca ca nơi này. Lời tuy nói như vậy, nhưng Sở Dương trong lòng hay là cảm giác thật to có cái gì không đúng, ngay cả chính hắn cũng không biết, phần này có cái gì không đúng từ đâu mà đến. Người này Lan Hương Viên hoàn cảnh thật đúng là không sai. Mặc dù hoàn cảnh không giống ta rừng giáp tú lâu như vậy trọng yếu, bất quá, nếu là nói ưu nhã cũng là thắng được không chỉ một bậc. Ô Thiến Thiến vừa đi, vừa hướng Lan Hương Viên Trung Thiết Chí khen không dứt miệng. Sở Dương trong lòng vừa động, đang nhớ lại bản thân vừa tới thời điểm thứ năm mềm nhẹ cái kia vạn dặm phiêu hương, Lan Tâm Truy Hồn, không khỏi trong lòng ngẩn ra, nói. Chẳng lẽ sân này chính là thứ năm mềm nhẹ dùng thủ đoạn cho ta tranh thủ tới? Nhưng là tại sao? Ô Thiến Thiến mấy ngày qua trôi qua cực kỳ thích ý, mỗi một ngày Sở Dương cũng đi làm nàng trị thương. Mỗi có thể gặp mặt, đối với Ô Thiến Thiến mà nói trong lòng đã là vô hạn thỏa mãn cùng hạnh phúc. Sở Dương mặc dù trong lòng vẫn hiểu lầm, nhưng Ô Thiến Thiến đã muốn biết kia bất quá chính là chỉ còn lại có một tầng cửa sổ giấy, đâm một cái tự phá. Một khi Sở Dương đã biết rồi chân tướng, bằng Sở Dương tính tình tuyệt đối không thể nào cô phụ bản thân. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này, rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ, còn có chút chờ đợi. Sở Dương đi sau, nàng cũng không ra khỏi cửa, tự ở lại giáp tú lâu tu luyện. Hơn nữa, hai người sư phụ Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu không làm kinh động Gia Cát gia tộc, chẳng qua là chiếm đồ để quang, tất cả cũng ở giáp tú lâu ở bế quan tìm hiểu đạo cảnh. Phong Nguyệt song tâm bên trong, nhà trai Nguyệt Linh Tuyết chính là chủ đạo, cho nên cũng là áp lực lớn, kể từ khi cùng Tử Tà Tình đánh một trận xong căn bản mỗi bế quan tìm hiểu cảnh giới mới. Sở Dương đi nhiều lần thậm chí không có nhìn thấy hắn một lần. Một ngày kia, Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết đi ra ngoài nghênh đón Pháp Tôn đến, trên thực tế chính là hạ chiến thư giống như hình thức. Dựa theo Nguyệt Linh Tuyết ý tứ, chính là chiến tựu chiến oanh oanh liệt liệt, đánh cho rung động đến tâm can, ai thua ai thắng ai sống ai chết kia cũng không có câu oán hận. Ô Thiến Thiến đối với lần này rất là xem thường. Nếu là địch cần gì còn muốn nói rõ xe ngựa. Không nghĩ tới ngươi quang minh tránh đại đối với người, người ta chưa chắc quang minh tránh đại đối với ngươi a. Đối với lần này, nàng khuyên vài câu, nhưng Nguyệt Linh Tuyết tính tình bướng bỉnh, ở chỗ nào nghe lọt lời khuyên. Thậm chí trực tiếp đi ra ngoài. Ô Thiến Thiến bất đắc dĩ, liền tới tìm Sở Dương thương lượng một chút. Mỗi khi đến nơi này loại không cách nào khả thi lúc, Ô Thiến Thiến sẽ từ trong lòng dâng lên một loại dựa vào cảm. Nếu là Sở Dương tựu bên người, hắn nhất định có làm mão pháp. Hơn nữa, Ô Thiến Thiến cũng rất bất đắc dĩ có chút biện pháp, Sở Dương có thể sử dụng, bản thân không thể dùng. Nam nữ có khác, dĩ nhiên là biểu hiện ở bất kỳ một cách phương diện. Kết quả là nghĩ tới liền làm, ở sư phụ sau khi rời khỏi tựu trực tiếp một đường đến Lan Hương Viên mà đến. Ở chỗ nào dự đoán được, trùng hợp nhìn thấy trong lòng mình không gì làm không được anh hùng bị một cước thở hổn hển đi ra. Nhìn trên lồng ngực hài ấm, dấu dày, rõ ràng rất nhỏ nhắn xinh xắn. Ô Thiến Thiến trong lòng nhất thời tựu đánh một cách đột. Như thế bạo lực. Đột nhiên trong lòng có chút thấp thỏm. Cô gái này rõ ràng là Sở Dương rất coi trọng. Bản thân chẳng bao giờ nhìn thấy có người có thể như vậy đối với Sở Dương nhưng không thèm để ý chút nào. Như thế xem ra, nữ nhân này tất nhiên là Sở Dương yêu mến nhất người kia. Cũng là bản thân tương lai lớn nhất lực cản. Hơn nữa, cũng là sắp cuộc đời làm bạn tỉ muội. Nghĩ tới đây, Ô Thiến Thiến trong lòng rất ngượng ngùng, lại có những sợ hãi, còn có chút không cam lòng. Như thế bạo phát tính tình tương lai như thế nào chung đụng. Nữa nói như thế nào, nam nhân mới là nhất gia chi chủ, há có thể để một người con gái đá tới đánh tới. Cho nên Thiến Thiến vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải trông thấy nữ nhân này. Đang mang trung thân đại sự, phải có thận. sớm nơi tốt lắm quan hệ cũng so sánh với tương lai khó xử mạnh. Ô Thiến Thiến đỏ mặt, trong lòng chấm thang bang nhảy loạn, lại có một loại xấu vợ sắp gặp cha mẹ chồng thấp thỏm, ngay cả Sở Dương theo bên người cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì, ngất núc ních tựu bước vào Lan Hương Viên. Vừa mới đi vào, đã nghe gặp một cái thanh âm ở tức giận mắng. Sở Dương! Đồ lưu manh! Đồ lưu manh! Sở Dương! Ô Thiến Thiến thoáng chốc ngơ ngẩn, nghiêng đầu đi nhìn Sở Dương. Sở Dương xoa lỗ mũi cười khổ một tiếng, vũng buông tay, bất đắc dĩ nói. Nhưng thật ra chỉ là một cái hiểu lầm. Ta làm gì có đùa bỡn lưu manh. Ngươi cũng biết của ta, ta luôn luôn chính trực thuần khiết cao thượng quang minh, ngay cả thế nào đùa bỡn lưu manh cũng sẽ không. Ô Thiến Thiến cau lỗ mũi, hừ một tiếng, nói. Ngươi sẽ không sao. Sở Dương nghiêm túc nói. Ta thật sự sẽ không, nếu không ngươi dạy ta. Ô Thiến Thiến đỏ mặt lên, hung hăng liếc hắn một cái, mắng. Thật không có mắng sai lầm rồi ngươi, đồ lưu manh. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 288. Hai nữ nhân. Sở Dương thật sự bất đắc dĩ. Ca thật không có đùa bỡn lưu manh, điểm này cũng không phải nói khoác a, giống như đều là nữ nhân đối với ta đùa bỡn lưu manh, hơn nữa ca hay là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Quả nhiên là một thân tránh khí thanh liêm a. Ban đầu ở hạ ba ngày, ngươi và ta đã trải qua không ít bữa tiệc trường hợp, cũng đã từng thấy qua a. Ta gì lúc đối với ai đùa bỡn quá lưu manh. Thế nào bây giờ trở mặt? Ô Thiến Thiến hừ một tiếng thấp giọng hỏi. Ngươi rốt cuộc làm cái gì chuyện? Thế nào nhắm chúng vì tỷ tỷ này tức giận như vậy? Còn không phải là bởi vì ngươi. Sở Dương muốn nói. Còn không phải là bởi vì ngươi sư phụ. Nhưng nói đến khóe miệng trong lúc bất chợt dừng lại, khó xử im lặng. Lời này tại sao có thể nói rõ đi? Chẳng lẽ muốn nói. Bởi vì ngươi sư phụ không thể sanh con chuyện tình. Này thật muốn là nói, Ô Thiến Thiến có nghĩ như thế nào? Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng ngừng miệng. Nhưng này nửa câu, nghe vào Ô Thiến Thiến trong lỗ tai cũng là có khác một phen hàm nghĩa. Còn không phải là bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Tại sao bởi vì ta? Chẳng lẽ, Ô Thiến Thiến trong phút chốc chính là thẹn thùng vô hạn. Liếp hắn một cái thấp giọng mắng. Lưu manh. Sở Dương một trận im lặng. Xem ra hôm nay ca ca ta đầy đính lưu manh cái mũ là hái không xuống. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến cửa. Tử Tà Tình tự nhiên từ lâu phát hiện tới khách nhân, vén lên màn cửa đi ra. Này một hiên màn cửa, một cái cửa trong, một cái cửa ngoài, hai người đều là ngây ngẩn cả người. Bất kể là Thiến Thiến hay là Tử Tà Tình cũng không nghĩ tới đứng ở trước mặt mình, dĩ nhiên là như thế một mỹ nữ. Tử Tà Tình hôm nay một thân bạch y, như tuyết tựa như xương đứng ở bên trong cửa, giống như là ngàn năm băng tuyết, một mình xương hàn. Ô Thiến Thiến vẫn là một thân áo đen, như mực cả người cũng là lộ ra vẻ thanh lịch, không khỏi mang theo một tia sâu kín khí chất, tựa như một đóa thâm cốc u lan ở một mình nở rộ. Một mình thơm. Ngàn năm băng tuyết, ngay cả kinh nghiệm ngàn năm, ngay cả kinh nghiệm tang thương biến hóa, vẫn một mình xương hàn. Thâm tốc u lan, bất kể có người không người nào, đều là một mình nở rộ, một mình thơm. Hai người một đôi mặt, đều là từ trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ như vậy. Trên đời lại có như thế mỹ nhân. Sở Dương ở một bên cũng là nhìn ngây dại. Hai vị tuyệt thế mỹ nữ cứ như vậy đứng chung một chỗ thời điểm, đối với nam nhân thì giác lực đánh vào tuyệt đối là không gì sánh kịp. Nhưng thật ra hai người vẫn còn có chút chia ra. Tử Tà Tình trước mặt mạo là chút nào không tì vết, tinh xảo mà ung dung cao không thể leo tới, nhưng lại dẫn một loại hư vô mờ mịt lạnh lùng hư ảo. Nếu là hình dung Tử Tà Tình lời nói, sợ là chỉ có hai chữ. Hoàn mỹ. Cực hạn hoàn mỹ. Đẹp nhất ánh mắt, đẹp nhất lông mi, đẹp nhất mặt hình, đẹp nhất môi, đẹp nhất lỗ tai, đẹp nhất da, đẹp nhất tóc. Toàn bộ tập trung ở một người trên người. không chút nào khoa trương nói đẹp như vậy đã không thuộc về nhân gian. Mà Thiến Thiến trước mặt mạo, so sánh với Tử Tà tình tựu không phải như vậy hoàn mỹ. Nhưng Thiến Thiến mỹ lệ, nhưng thắng ở chân thực. Hơn nữa một loại cực độ nhu nhược trung chất chứa cực độ kiên cường, cực độ trong trẻo lạnh lùng bên trong, lại có thể làm cho người ta cảm thấy nhiệt liệt. Làm cho người ta vừa nhìn thấy nữ tử này đã cảm thấy phải che chở, nhưng nhìn kỹ, nhưng không cần. Đây là một loại cực đoan mâu thuẫn mỹ lệ. Ở Ô Thiến Thiến trên người đầy đủ thống nhất. Nếu là bằng hoa để hình dung, Tử Tà tình tựu mão giống như là hãn hải thiên nhai đóng băng hàn tuyết chung một đóa tuyết liên hoa, ngạo nghễ tự kiêu. Mà Ô Thiến Thiến liền giống như là lẳng lặng trong u cốc trên vách đá một đóa trắng nõn hoa lan qua đời một mình thơm cao thượng phương hoa. Vị này là... Tử Tà tình yên lặng nhìn chăm chú Ô Thiến Thiến một hồi, hỏi Sở Dương nói. Nơ, để ta giới thiệu một chút, vị này là Tử cô nương, nàng so với chúng ta cũng hơi lớn nhưng có thể gọi Tử đại tỷ. Sở Dương ăn cần giới thiệu nói. Đây là ta sư tỷ, Ô Thiến Thiến, ta với ngươi đề tập tới. Tử Tà tình nga một tiếng, nở nụ cười tựa như trăm hoa đua nở. Là ô cô nương thật đúng là khách ít đến, mau mau mời vào. Quay đầu hỏi Sở Dương nói. Ngươi gì ý tứ? Ý của ngươi là không phải là. Ta rất già. Sở Dương mồ hôi đầm đìa cuối cùng nhớ ra một việc. Nữ nhân. Nhất là nữ nhân xinh đẹp, nhất kiêng kỵ nhất đúng là số tuổi. Nói nàng lớn không được, nàng có tự động nghĩ lão cái chữ này. Nói nàng nhỏ cũng không được, nàng có tự động nghĩ không đủ thành thục, không có phong vận. Sở Dương trong lòng thở dài. Nam nhân không dễ à. Thật không biết những thứ kia tam thê tứ thiếp nam nhân là thế nào trôi qua. Tử tỷ tỷ. Ô Thiến Thiến khẽ cười cười, mang một chút mơ hồ lấy lòng cùng thấp tư thái, rồi lại đúng mức biểu hiện ra một phần bất ti bất kháng, dịu dàng cười. Chúng ta không cùng hắn không chấp nhận. Được rồi, một câu chúng ta liền lập tức đem hai người quan hệ kéo vào, đem Sở Dương vứt bỏ ở tại phía ngoài. Tử Tà tình trừng mắt nhìn, cười nói. Muội muội nói rất đúng, mời vào, ta cho ngươi pha trà đi. Kéo Ô Thiến Thiến cánh tay, tự hôn nhẹ nong nóng đi tới trong phòng. Sở Dương có chút trợn mắt hốc mồm. Thật không nghĩ tới, nữ nhân nộp bằng hữu thì ra là so sánh với nam nhân trả lại sảng khoái. Chẳng qua là lần đầu tiên mà thôi, lại tự thân thiết như vậy. Chỉ nghe Ô Thiến Thiến nói. Nào dám phiền toái Tử tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói cho ta biết để ở nơi đó, ta tự mình tới là được. Ánh mắt của nàng vừa nhìn thậm chí nhìn không thấu Tử Tà tình tu vi, không khỏi trong lòng lẫm nhiên. Xem ra vị tỷ tỷ này còn là một cao thủ. Chỉ nghe Tử Tà tình nói. Muội muội thiên tư thật tốt. Lại đã là thánh cấp tam phẩm. Như vậy niên kỳ kỳ, lại đã có như thế tu vi, thật là không thể tưởng tượng nổi a. Ô Thiến Thiến cười nói. Tỷ tỷ cũng là cao minh hơn, muội muội liền nhìn cũng nhìn không thấu đi. Hai người cách một cái bàn, hôn nhẹ nong nóng nói chuyện. Nhưng nói đến nói đi, nhưng đều là nói chuyện không đâu. Mây mù dày đặc, một cái cười ôn nhu, một cái cười dễ thân. Nhưng như nhau cũng biết trong lòng mãn không phải là có chuyện như vậy. Sở Dương nhìn đầu lớn như cái đấu. Ô Thiến Thiến trong lòng đang suy nghĩ. Khó trách Sở Dương đối với nàng mối tình thắm thiết, nhớ mãi không quên, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. So sánh với phía dưới, ta thật sự có những chỗ thua kém. Không biết giờ phút này trong nội tâm nàng thấy thế nào ta. Tử Tà tình trong lòng thầm nghĩ. Cái này cô gái nhỏ, xem ra chính là mê thượng Sở Dương, vừa nhìn chính là bị mê được năm mê ba đạo thần hồn điên đảo. Nhìn này lễ tiết, giống như là đem ta trở thành Sở Dương chính thất phu nhân, nàng cái này tiểu thiếp là tới hiếu thí. Hừ hừ, cô gái nhỏ ngươi hiểu lầm. Ta mà không bóc trần, xem trước một chút cô nàng này nói như thế nào. Ô cô nương phương giá quang lâm tất nhiên là có chuyện quan trọng. Nếu không ta tránh một cái. Tử Tà tình căng thẳng cười cười. Không cần không cần, tỷ tỷ hiểu lầm. Ô Thiến Thiến cuống quýt nói. Bất quá là có chút chuyện, lấy không chừng chủ ý, tỷ tỷ tâm tư nhắn nhủi, ở chỗ này vừa lúc cũng giúp ta ra nghĩ kế. Nghĩ biện pháp. Tử Tà Tình nói. Sở Dương cũng đà khởi tinh thần. Là như vậy. Ô Thiến Thiến phấn chấn một chút tinh thần, có chút có khác hàm nghĩa nhìn một chút Sở Dương, nói. Hai ta vị sư phụ vốn là chấp pháp giả, nhưng hôm nay vạn năm chi kỳ đem đến, cửu kiếp kiếm chủ sắp xuất hiện. Cho nên, hai ta vị sư phụ cùng pháp tôn nổi lên mâu thuẫn, song phương đạo bất đồng bất tương vi mưu, mỗi người đi một ngả, hôm nay đã là sống chết đại thù. Sở Dương cùng Tử Tà Tình đều là không tự chủ được dựng lên lỗ tai. Biết Ô Thiến Thiến hôm nay theo lời có thể chính là hai người căn bản không biết cũng không tiếp xúc qua cái kia những bí mật. Tại sao? Sở Dương hỏi. Ngay cả đạo bất đồng, nhưng vạn năm giao tình, há có thể lúc đó phủ nhận tất cả. Ô Thiến Thiến giải thích. Là như vậy. Chấp pháp giả này cái tổ chức chính là ban đầu sáng chế cửu trọng thiên người truyền xuống tới tổ chức. Mà chấp pháp giả sứ mạng chính là bảo đảm cửu trọng thiên an bình ổn định, trừng ác dương thiện, duy trì thiên hạ. Hơn nữa còn có một quy định bất thành văn chính là chấp pháp giả ở trong tình hình chung chỉ có thể trung lập. Nhưng nếu là cửu kiếp kiếm chủ đang cùng cửu đại thế gia đấu tranh bên trong rơi xuống hạ phong, chấp pháp giả nhất định phải trợ giúp cửu kiếp kiếm chủ. Phản chi, cửu kiếp kiếm chủ nếu là chiếm thượng phong, chấp pháp giả có thể án binh bất động, ngồi xem cửu đại gia tộc diệt vong có thể. 9 vạn năm qua, trước 8 mặt cho cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện thời điểm, chấp pháp giả đều là nghiêm khắc tuân thủ này một quy định, mỗi lần ở cửu kiếp kiếm chủ thân vùi lấp quấn cảnh lúc để trợ giúp. Ô Thiến Thiến trong ánh mắt có chút phức tạp. Thì ra là như vậy. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiệm vị này pháp tôn tục truyền chính là 13.000 năm trước chấp pháp giả hình đường tổng chấp pháp đại nhân. Ô Thiến Thiến nói. Ban đầu thượng mặt cho pháp tôn đại nạn đến, đem pháp tôn vị truyền cho vị này pháp tôn đại nhân, cứ yên tâm từ thế gian. Ô Thiến Thiến đem yên tâm từ thế gian 4 chữ này nói khẩu khí rất nặng, tựa hồ là ám chỉ cái gì, hoặc là phải nói chính nàng cũng tại hoài nghi cái gì. Yên tâm từ thế gian. Yên tâm từ thế gian. Sở Dương chậm rãi nhấm nuốt yên tâm từ thế gian 4 chữ này, càng ngày càng là cảm thấy trở về chỗ cũ vô hạn. Mày kiếm một hiên, nói. Nói như vậy. Vị này pháp tôn đại nhân tối thiểu ở ban đầu tiếp nhận pháp tôn thời điểm là kiên quyết ủng hộ cửu kiếp kiếm chủ. Chẳng qua là sau lại mới có kia biến hóa của hắn. Ô Thiến Thiến gật đầu, nói. Pháp tôn đại nhân tiền nhiệm sau, so sánh với trước mấy mặt cho pháp tôn năng lực càng mạnh, uy vọng càng cao. Cho nên sư phụ ta cũng cam tâm tình nguyện phụ tá cùng hắn. Nhưng ngay khi đoạn thời gian trước cửu kiếp kiếm chủ xuất thế tin tức, pháp tôn nhưng làm ra một cái cùng cửu kiếp kiếm chủ là địch quyết định. Sư phụ ta không thể chịu được như thế thay đổi thất thường, hơn nữa, hai người bọn họ cuộc đời tín niệm cũng là truyền thừa tiếp tục chấp pháp giả trách nhiệm. Sư phụ ta cho rằng, pháp tôn làm như vậy, chính là vi phạm chấp pháp giả sáng lập ước nguyện ban đầu. Kiên quyết không chịu nhận đồng. Nếu là tùy ý như thế đi xuống, lần này cửu kiếp kiếm chủ đem không có nửa điểm cơ hội. Cho nên sư phụ ta quả quyết rời đi chấp pháp giả, lựa chọn một con đường khác. Mà một con đường chính là cùng pháp tôn là địch. Bởi vì cửu kiếp kiếm chủ nếu là đã chết, như vậy sợ rằng này cả cửu trọng thiên đại lục tương hội lần nữa sụp đổ. Này là phi thường có thể chuyện tình. Ô Thiến Thiến nói. Thì ra là trong đó còn nữa bực này nguyên do. Sở Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tử Tà Tình trong lòng vừa động, hỏi. Sư phụ của ngươi chính là Phong Nguyệt hai vị trí tôn. Ô Thiến Thiến gật đầu nói. Tử Tà Tình ánh mắt ngưng tụ, nói. Nhưng là ngươi rõ ràng không có luyện Phong Nguyệt song tâm thần công. Ô Thiến Thiến khâm phục nhìn nàng một cái, nói. Ánh mắt của tỷ tỷ thật là sắc bén cực kỳ, ngay cả cái này cũng nhìn ra được. Nàng dừng một chút, đỏ mặt nói. Nhưng là kia Phong Nguyệt song tâm thần công mặc dù lợi hại, nhưng là hai người cùng luyện, mà ta. Tử Tà Tình nói. Kia trả lại không đơn giản. Ngươi cùng Sở Dương luyện không phải thành. Hơn nữa, ngươi cùng Sở Dương luyện còn nữa vô tận chỗ tốt, rất nhiều vấn đề cũng có thể đủ giải quyết dễ dàng. Ô Thiến Thiến nhất thời mặt đỏ tía tai. vì tỷ tỷ này thật là rộng rãi, bất quá cũng thực có can đảm nói, lại để cho ta cùng Sở Dương luyện Phong Nguyệt Song Tâm Thần Tông. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 289. Lửa xém lông mày. Vô Tận chỗ tốt. Sở Dương ở một bên ngạc nhiên hỏi. Không sai. Tử Tà Tình chỉnh trọng nói. Tựu Phong Nguyệt Song Tâm loại này công pháp đến xem, ở ta đã thấy sở hữu song tu công pháp bên trong chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Những lời này nói ra, Ô Thiến Thiến vẫn không cảm thấy như thế nào, nhưng Sở Dương lại sâu sâu hơi bị động dung. Tử Tà Tình sở hữu được chứng kiến công pháp kia được có bao nhiêu, nhưng Phong Nguyệt Song Tâm lại có thể bài đến đệ nhất. Phong Nguyệt Song Tâm cửa này công pháp rõ ràng còn nữa hơn tiến thêm một bước khai quật không gian. Tử Tà Tình nói, uy lực bây giờ nhìn lại cũng không phải là rất lớn, nhưng từ trước song tu công pháp, bởi vì thải âm bổ dương hoặc là thải dương bổ âm nguyên nhân, vợ chồng bên trong tất nhiên có một người là ở vào người yếu địa vị, không thể chung đồng tiến. Nhưng Phong Nguyệt hai người nhưng là hoàn toàn thăng bằng, là tối trọng yếu một điểm phải. Cửa này công pháp tu luyện có thể dễ dàng tiếp xúc đến đại đạo hư không? Tử Tà Tình nói. Đây mới là chân quý nhất địa phương. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Dương, nói. Ngươi đạo cảnh cùng bọn họ đạo cảnh bất đồng, ngươi là càn khôn, bọn họ nhưng thuộc về âm dương. Nói như vậy, ngươi hiểu. Sở Dương gật đầu. Hơn nữa, như là hai người các ngươi tu luyện, bởi vì ngươi tính chất đặc biệt cùng công pháp đặc thù, vẫn không cần phải lo lắng con nối dòng vấn đề. Tử Tà Tình nói. Như vậy, đối với giải quyết sự kiện kia, cũng có thể xúc tiến. Tử Tà Tình nói mịt mờ, Sở Dương nghe ngầm hiểu, nhíu lại chân mày trầm tư không nói. Ô Thiến Thiến ở một bên, nghe được cách hiểu cách không. Cứ như vậy, đợi được giai đoạn cuối cùng, hoặc là Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết, đúng là rất nhẹ nhàng một đôi. Tử Tà Tình nói. Băng Linh hãm thiên phá toái hư không thời điểm, bởi vì người khác cũng là một người thừa nhận thiên uy, mà bọn họ cũng là hai người chia sẻ, hơn nữa bởi vì công pháp nguyên nhân, hai người hóa tan vào nhất thể, sẽ không khiến cho thiên uy gấp bội, chẳng phải rất nhẹ nhàng dễ dàng. Sở Dương nói. Thì ra là như vậy. Cho nên bọn họ tương hội là cùng thần Phong Lưu Vân giống nhau, chỉ cần không có ở đây cửu trọng thiên chết non, sẽ trở thành một khác đối với thật chân chính thần tiên quyến trúc vợ chồng. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Sở Dương giống như trên đầu bị đánh một gậy tử, từ trên ghế nhảy dựng lên, nói. Thần Phong cùng Lưu Vân là một đôi vợ chồng. Chính là một nam một nữ. Không phải là hai nam nhân. Tử Tà Tình có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi nói lời này thật là tức cười, hai người nam có thể trở thành vợ chồng. Sở Dương ngơ ngác ngồi xuống. Cửu trọng thiên đại lục vĩnh hằng truyền thuyết thần Phong Lưu Vân, dĩ nhiên là một đôi vợ chồng. Vì sao một món đồ như vậy chuyện thậm chí không có ai biết? Thế nhân đều biết thần Phong Lưu Vân chính là một đôi đối thủ, có ai biết bọn họ là vợ chồng? Vừa Ô Thiến Thiến cũng là vẻ mặt hãi dị. Làm tin tức này sức lực phát, cũng vì Tử Tà Tình uyên bác. Đến bây giờ, nàng rốt cuộc nhìn ra cũng thấy tới Tử Tà Tình không tầm thường. Hơn nữa, Ô Thiến Thiến mơ hồ có một loại cảm giác. Vị này tử tỷ tỷ, đề khởi mình sư phụ thời điểm, lại có một loại tựa hồ là đề khởi hậu bối cảm giác như vậy. Hơn nữa, mà ngay cả thần Phong cùng Lưu Vân, tựa hồ cũng không ở nàng trong mắt. Như vậy vừa nghĩ, Ô Thiến Thiến càng thêm cảm thấy hãi dị. Chẳng lẽ nàng không phải là Sở Dương cái kia người yêu? Ô Thiến Thiến cúi đầu, nói tới cái này mão song tu vấn đề, Ô Thiến Thiến coi như là nữa dày ra, cũng là có những không chịu nổi. Ngươi mạnh khỏe tốt suy nghĩ. Tử Tà Tình ý vị thâm trường nhìn Sở Dương. Sở Dương trầm trọng gật đầu. Ô muội muội, ngươi nói tiếp. Tử Tà Tình nói. Ô Thiến Thiến đỏ mặt, bình tức một cái trong lòng gợn sóng, nói. Tựu ở sáng hôm nay, Pháp Tôn sắp chạy tới Thiên Cơ Thành, mà hai ta vị sư phụ không muốn lén lén lút lút cùng người là địch, đã đuổi tới, nghênh đón Pháp Tôn thuận tiện cũng là Hạ Chiến Thư. Hạ Chiến Thư? Sở Dương im lặng hỏi. Ô Thiến Thiến cau mày, nói. Bọn họ nói, muốn Quang Minh Chánh Đại đánh một trận. Quang Minh Chánh Đại đánh một trận. Sở Dương càng thêm hết chỗ nói rồi, không khỏi nói. Ngươi hai vị này sư phụ cũng thực tại là cực phẩm một số. Loại chuyện này, ai có cùng bọn họ Quang Minh Chánh Đại đánh một trận. Bọn họ chỉ có hai người, đối phương cũng là cả Cửu Trọng Thiên chấp pháp giả cùng chúa tể Cửu Trọng Thiên hơn vạn năm Cửu Đại gia tộc sở hữu nội tình, như thế nào Quang Minh Chánh Đại đánh một trận. Ta lo lắng chính là cái vấn đề này. Ô Thiến Thiến thở dài. Nếu là thật sự đang công bình quyết chiến, một chọi một, không có có âm mưu quý kế gì đích thủ đoạn, chúng ta cũng sẽ không lo lắng cái gì, sinh tử thắng bại, lại càng không có tả oán cái gì. Nhưng vấn đề ngay khi tại đối phương là tuyệt đối không chịu theo chân bọn họ Quang Minh đánh một trận. Sở Dương lông mi mặt nhăn một chút, nói. Không sai. Nhưng Nguyệt Sư Phụ nhưng cho rằng chuyện như vậy chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hơn nữa, song phương lại có một vạn năm quen biết quan hệ ở chỗ này mở, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, không phải là quân tử gây nên. Ô Thiến Thiến cười khổ. Ta Nguyệt Sư Phụ làm phi thường ngay thẳng. Sở Dương cười cười, nói. Điểm này, ta nhưng bằng nhìn ra được. Nguyệt Linh Tuyết người như thế, hẳn chính là cái loại này hành vi thường ngày phẩm hạnh đều là theo đuổi hoàn mỹ cái loại người này, nói ra tất tiến Quang Minh Chánh Đại. Bất kể làm chuyện gì, đều là cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn. Người như thế tính cách, chính là trời xanh anh hùng tính cách. Thà gãy chứ không cong, thà chết chứ không chịu khuất phục. Vô luận bất kỳ lúc cũng không buông bỏ thư của mình đọc cùng làm chuẩn tắc. Người như thế làm cho người ta kính nể, cũng làm cho người cảm thấy cổ hủ. Cổ hủ đáng hận, nhưng cũng cổ hủ đáng yêu. Ta lo lắng, hai người bọn họ sẽ ở sau này trong chiến đấu bị Pháp Tôn nhóm người tính toán. Ô Thiến Thiến mặt nhăn xinh đẹp tuyệt trần lông mi, sầu lo nói. Cho nên ta sớm tới cho thương nhị, không cần phải lo lắng, không cần hoài nghi, bọn họ là chắc là phải bị người tính toán. Sở Dương khẳng định nói, chỉ sợ coi như là hiện tại, người ta đã ở tính toán. Hắn cười khổ một tiếng, đối mặt dạng như vậy thủ vững nguyên tắc, hơn nữa còn là sinh tử đại thù địch nhân, bọn họ nếu là không tính kế, vậy thì quả thực là u mê giống như. Ở điểm này thượng, Ô Thiến Thiến cùng Sở Dương tuyệt đối là giống nhau quan điểm. Nhưng chuyện như vậy làm sao bây giờ? Nhắc nhở. Chỉ sợ là không làm nên chuyện gì. Hai người kia hơn vạn năm cũng là như vậy tới đây, muốn bọn họ thay đổi, nói dễ vậy sao? Ta đã nhắc nhở quá, hơn nữa cũng từ xấu nhất nơi tính toán quá, cho bọn hắn phân tích một lần, nhưng hai vị sư phụ phi thường cố chấp. Ô Thiến Thiến gặp Sở Dương ánh mắt nhìn hướng nàng, biết hắn muốn hỏi điều gì trắng ra nói. Chuyện này nói về rất đơn giản một chuyện, nhưng nếu là làm thay đổi quan niệm của bọn hắn, cũng là khó như lên trời. Sở Dương ôm theo chân mày, nói. Không ăn điểm đau khổ, chỉ sợ bọn họ chắc là không biết đổi. Không sai, dưới mắt tình thế, cũng là tuyệt đối không thể để cho bọn họ ăn cái gì đau khổ. Bởi vì cái này đau khổ ăn một lần chính là vạn kiếp bất phục. Ô Thiến Thiến cau mày thở dài nói. Chỉ cần Pháp Tôn xuất thủ, đó chính là có tuyệt đối nắm chặt có thể giết bọn họ. Cho nên trước để cho bọn họ chịu khổ đầu nữa quy khuyên ý nghĩ của bọn hắn là không thể thực hiện được. Sở Dương cau mày đứng lên chậm rãi bước đi thong thả bước. Này thật là người tốt bi ai. Sở Dương thở dài. Người tốt cũng là như vậy, thà rằng người cha ta, không thể ta người phụ trách. Tổng yếu ăn xong thiếu sau này, mới có thể nhận thấy được một cái đạo lý cũng không phải là sở hữu thật lòng phó suất cũng sẽ đổi lấy thật lòng hồi báo, đến cái loại này lúc, mới có thể chậm rãi trở nên có chút tâm nhãn. Nhưng đến rồi cái loại này lúc, không phải là không một người sinh bi ai. Ý của ngươi là nói, nếu là thật sự có bầy dập, vậy hãy để cho bọn họ trước lâm vào hiểm cảnh bên trong, để cho bọn họ trước hiểu đối phương hèn hạ cùng bọn họ loại này quang chánh đại là như thế nào ngu xuẩn cổ hủ. ở sau này trong khi hành động, vứt bỏ loại này ngu xuẩn làm phép. Tử Tà Tình những mày hỏi. Sở Dương thật sâu nhìn Tử Tà Tình. Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Tử Tà Tình ngầm hiểu gật đầu. Sở Dương mơ hồ cảm giác được, Ô Thiến Thiến tựa hồ đối với thân phận của mình có một loại mơ hồ hoài nghi, chẳng qua là thật xa vẫn làm không được xác định trình độ. Sở Dương mặc dù còn không biết Ô Thiến Thiến vì sao có lên như vậy hoài nghi, nhưng bây giờ là tuyệt không có bộc lộ thân phận của mình. Đây đối với Ô Thiến Thiến cũng là một loại bảo vệ mão. Sở Dương, ngươi nói chuyện này chuyện, nên làm thế nào mới tốt? Ô Thiến Thiến có chút không giúp hỏi. Sư phụ đối với ta rất hiếu, ta không muốn làm cho bọn họ gặp chuyện không may. Chuyện này bây giờ còn gấp không được sao? Sở Dương nói. Đã gần ở lông mày và lông mi. Ô Thiến Thiến nói. 3 ngày sau chính là vạn dược đại điển chọn lựa cuộc thi. Chọn lựa cuộc thi sợ rằng phải 10 ngày thời gian. 10 ngày sau chính là nửa tháng nghỉ ngơi và hồi phục. Tu chỉnh sau khi chính là đấu bán kết. Đấu bán kết muốn 6 ngày. Sau đó lại lần nghỉ ngơi và hồi phục tiến vào bảo đảm sở hữu đấu bán kết thông qua dược sư bằng hoàn mỹ trạng thái tinh thần tiến vào trận chung kết. Tại như vậy trong quá trình thủy chung là dược cốc nhân hòa chín đại chí tôn, dùng tinh thần lực xây dựng ra một loại khí tràng, ở nơi này khí trong tràng, dược sư từng bước đi tới cuối cùng thắng được người, sẽ hội tụ cả cửu trọng thiên đại lục sở hữu đứng đầu dược sư số mệnh. Ô Thiến Thiến nói, dưới tình huống như thế, từ vị này nhận được vô địch dược sư đích thân luyện chế bổ thiên ngọc. Hơn nữa quá trình này chính là bằng tinh thần lực làm chủ, lấy khí vận tới chế thuốc, trong đó, ở chế thuốc địa phương, ở hơn 10 vị trí tôn liên thủ, phá vỡ đại đạo hư không, đưa tới thiên đạo lực trực tiếp nghi thức xối nước lên đầu cùng số mệnh dung hợp, mới có thể thành tựu bổ thiên ngọc. Sau đó liền cửu tôn bổ thiên. Ở nơi này trong quá trình, hai ta vị sư phụ tất nhiên sẽ xuất thủ phá hư. Hơn nữa, sợ rằng phải ở nhất mấu chốt nhất cửu tôn bổ thiên thời điểm. Ô Thiến Thiến nói. Tính toán đâu ra đấy, đến cửu tôn bổ thiên khi đó, cũng không đến 3 tháng thời gian. Thì ra là như vậy. Sở Dương thật sâu hít một hơi, ánh mắt lóe lóe. Đến bây giờ mới thôi. Hắn mới tránh thức hiểu rõ cái gọi là vạn dược đại điển trình tự, chỉ bất quá không nghĩ tới chính là, mình lại là từ Thiến Thiến trong miệng hiểu rõ đến. Bằng tinh thần lực xây dựng khí tràng, gom sở hữu số mệnh ở vô địch một thân. Hơn nữa luyện chế bổ thiên ngọc, dĩ nhiên là dùng số mệnh tới chế thuốc. Chẳng qua là không biết, dùng số mệnh chế thuốc thế nào luyện. Sở Dương cao mày trầm tư cửu kiếp không gian trong kiếm linh vẫn đang bế quan chung, với ngoại giới chuyện chẳng quan tâm. Cũng không thể cho hắn đáp án. Còn nữa, dẫn thiên đạo lực trực tiếp nghi thức xối nước lên đầu. Thành tựu bổ thiên ngọc. Như thế rườm rà phức tạp. Sở Dương đột nhiên đối với này dẫn thiên đạo lực trực tiếp nghi thức xối nước lên đầu có chút thèm chảy nước miếng. Trong chuyện này chỗ tốt, phải là man lớn sao?